Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 305, đính, kim đâu trùng đại trận rơi xuống, nhất thời liền đem cái kia giặc cướp thổ một đảo thu đi vào. Bạch Thắng từ cổ đạo nhân trong tay cướp đoạt được cái này kim đâu trùng, trừ cổ đạo nhân dùng để khống chế côn trùng bầy 365 đầu kim đâu mẫu trùng bị. Được hắn trấn áp ở Bạch Cốt Xá Lợi U Minh trong địa ngục, còn lại tất cả đều luyện vào cầu Nại Hà, nuôi ở cầu Nại Hà diễn biến ra tới Tam Đồ Hà Trung. Cầu Nại Hà là đệ nhất đẳng đích thu luyện đạo binh đích pháp khí, đối với kim đâu trùng đích khống chế nếu so với cổ đạo nhân xâm nhập hơn, cơ hồ mỗi một đầu kim đâu trùng đích trên người cũng bị để xuống thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp đích dấu vết, thu mấy trăm vạn kim đâu trùng đích cầu Nại Hà, cũng vì vậy ở điều khiển không gian đích năng lực trên đại vượt qua đích tiến cảnh. Chỗ kỳ diệu đã vượt qua trước mắt đích phẩm cấp, làm Bạch Thắng dùng kim đâu trùng đại trận đem tên này thổ một đảo xuất thân đích giặc cướp đứng đè lại, những thứ này kim đâu trùng chẳng qua là hơi hơi na di, liền đem cả tòa đại trận rơi vào Tam Đồ Hà trong. Bạch Thắng ở kim hà phiên rung lên, biến thành một đóa nhu hòa đích mây trắng, che đậy hành tung, lúc này mới đem cầu Nại Hà phóng ra. Hiện tại hắn đích cầu Nại Hà trên, có thể sánh bằng thì ra là muốn náo nhiệt hơn rồi. Trừ 1.500 đầu anh linh cùng hơn 80 đầu nhãn mị, 256 đầu tuyết thứ, còn có quỷ nữ Minh Nguyệt cùng vương Doãn đạo nhân ở ngoài, còn nhiều thêm thiên trúc côn trùng hơn 100 đầu tổng số 1.000 đầu quỷ binh. Bạch Thắng chém giết đích Nghê Gia Đại Tiểu Thư, Nghê Gia Lão Tổ Tông, Nghê Gia đích 4 vị khách khanh, còn có Nghê Gia vô số nhân khẩu, hơn nữa mới vừa rồi chém giết cái kia đầu giặc cướp, hôm nay cũng biến thành cầu Nại Hà trên đích quỷ binh. Chỉ là bọn hắn ngay cả âm thần đến thân thể cũng bị Bạch Thắng một kiếm chém vỡ, cho nên một lần nữa hợp lại hiểu ra đích thần hồn không hoàn toàn, thoạt nhìn si ngốc ngơ ngác, tu vi cũng so sánh với khi còn sống rơi xuống đi một mảng lớn. Bạch Thắng chỉ đem thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp đánh vào những thứ này quỷ binh trong cơ thể, nhưng bọn họ tu phải lần nữa luyện qua mới có thể từ từ khôi phục pháp lực, có thể hay không khôi phục khi còn sống địa cấp tính ra còn chưa biết được, tạm thời là phái không hơn trọng dụng tràng. Chỉ có thể cung cấp một chút pháp lực cho Bạch Thắng, cầu Nại Hà trên quỷ khí âm trầm, dưới cầu đích Tam Đồ Hà rộng lớn mạnh mẽ, Bạch Thắng từ trên cầu thò đầu ra, nhìn vị kia thổ một đảo xuất thân giặc cướp đang tự thúc dục hộ thân đích Tử Ngọc Lâu chừng xung đột, muốn chạy đi ra ngoài, nhưng nơi nào có thể, Bạch Thắng nhìn này tòa Tử Ngọc Lâu, càng nhìn càng là vui mừng, thầm nghĩ, khí tu đích bổn mạng pháp khí cùng tầm thường pháp khí bất đồng, mặc dù phẩm cấp đến, nhưng cùng bản thân đạo pháp tương quan. Cũng không phải là chân chính đích cấp 5 pháp khí, bổn mạng pháp khí mốt khi bị người từ trong thân thể lấy ra, phẩm cấp tất nhiên rơi xuống, nhưng vốn coi như là một thứ tốt, khí tu hạng người đích bổn mạng pháp khí bị hủy, tu vi tựu sẽ lập tức rơi xuống, nếu là khí tu hạng người bị giết, bổn mạng pháp khí bị đoạt, cái này bổn mạng pháp khí mất đi chủ nhân đích tẩm bổ, giống nhau có rơi xuống cấp số, cho nên bổn mạng pháp khí cùng tầm thường đích pháp khí bất đồng, nói như vậy. Khí tu hạng người chỉ cần bản thân đích tu vi thêm bổn mạng pháp khí đích trọng yếu cấm chế có thể tế luyện đến cái gì cấp số, tu vi coi như là đột phá đến cái gì cảnh giới, hai người mật không thể phân, thậm chí đã ngưng tụ thành nhất thể. Bạch Thắng cũng là khí tu xuất thân, cũng có bổn mạng pháp khí, nhưng là đem vì giấu giếm huyền minh thông u pháp đích tu vi, đem tất cả tu vi cũng đánh vào Bạch Cốt Xá Lợi, bổn mạng pháp khí đã tế luyện đến 10 phần. Bổn mạng pháp khí bị đoạt huyền minh thông u pháp đích tu vi sẽ phải toàn bộ phế bỏ, Bạch Cốt Xá Lợi cho dù bị người từ trong cơ thể hắn đào cũng không rơi xuống cấp bậc, ngược lại là ngoại tộc, hơn nữa tựa như Bạch Thắng như vậy bản thân là cảm ứng cấp số đích tu vi, là có thể đem Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện đến 99 chủng pháp thuật viên mãn, tất cả đều đạt tới 27 trọng cấm chế, diễn biến chính tông đích u minh đứng ngục thần cấm đích biến thái, Nam Thiềm Bộ Châu có hay không sản xuất tạm thời cũng còn không biết. Chân chính đích cấp 5 pháp khí, ở Nam Thiềm Bộ Châu đã trân quý vô cùng, cho dù đứng đầu nhất đích đại phái có 1-3-5 vật, 7-8 vật đã hết sức rất giỏi, thậm chí cho dù Chu Thương lớn như vậy tông sư có một chuyện cấp 5 pháp khí bàn thân, tất cả cũng không tính là khó coi. Bạch Thắng theo tay khẽ vẫy, 18 nê lê địa ngục kiếm liền biến thành thải hồng tinh mang bay ra, hắn cô động đích đạo này 18 nê lê địa ngục kiếm đích mầm móng phù lục mặc dù chỉ có đệ nhất trọng. Nhưng là phong duệ nơi đã không thua bởi hắn đích hai lưỡi phi kiếm, nhất là vô số không gian toái phiến tạo thành đích kiếm quang, rực rỡ rơi lả tả, cực kỳ khó khăn ngăn cản, chính là công phá địch nhân hộ thân pháp khí đích đệ nhất đẳng lựa chọn tốt. 18 nê lê địa ngục kiếm hóa thành ngũ thải tinh mang, cùng thổ một đảo xuất thân chính là cái kia giặc cướp đích hộ thân Tử Ngọc Lâu đụng vào nhau, lập tức tự bộc phát vô cùng chấn động. Bạch Thắng đem mình đắc ý nhất đích kiếm pháp một chiêu tiếp một chiêu đích thúc dục sử đi ra, kiếm quang biến hóa vô phương, đem hắn coi là thử kiếm đích đá mài đao. Bị, được, Bạch Thắng vây ở Kim Đâu Trùng trong đại trận đích giặc cướp nhất thời không ngừng kêu khổ, hắn vốn đang cho là Bạch Thắng nhất định là sợ hắn, kết quả không nghĩ tới Bạch Thắng thoạt nhìn hèn yếu, nhưng là xuất thủ cũng là vừa độc vừa ngoan, hoàn toàn là nhất phái không để cho hắn đường sống đích tác phong. Hắn lúc này mới cảm thấy sợ, biết Bạch Thắng là thật động giết người đích tâm tư, người này làm sao cả gan làm loạn tới cực điểm, biết rất rõ ràng ta là thổ một đảo đích đệ tử, lại còn dám động thủ giết ta. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thổ một đảo đích chư vị chân nhân phát hiện, cuối cùng thiên hạ tới tác cầm hắn, cũng là, nếu là hắn hiện tại liền đem ta giết, hai người chúng ta lúc đi ra, cũng không có người nào khác biết, chẳng phải là chết không có đối chứng, chuyện này có thể làm đích kém, ta lúc ấy hẳn là nhu hòa một chút, trước xé thân rời khỏi, không đi hỏi hắn nữa vơ vét tài sản cái kia 5 vạn phù tiền, bất quá người này thoạt nhìn cũng bất quá là một động lại sát tu vi đích dế nhũi hai lúa. Vì sao xuất thủ thời điểm tựu như vậy lợi hại, ta cùng Hắc Xà Vương hai cái luyện tựu cương khí chính là nhân vật xuất thủ, rõ ràng cũng không có thể ngăn cản. Cái này thổ một đảo xuất thân đích giặc cướp liều mạng cốc thúc dục pháp lực, ngăn cản chung quanh tựa hồ là vô cùng vô tận đích công kích, thật ra thì hắn hãm sâu Kim Đâu Trùng đại trận cùng Tam Đồ Hà ở bên trong, tựu như rơi vào vô cùng mê trong trận. Tam Đồ Hà mặc dù không kịp U Minh địa ngục, nhưng là sinh tử tiếp giáp đích con sông, vốn là không có phương hướng. Phối hợp Kim Đâu Trùng đại trận, cho dù Kim Đan hạng người rơi vào đi vào cũng muốn mê mang một chút, chỉ có thể bằng bản thân đích Kim Đan biên giới cùng mạnh mẽ pháp lực quanh mở vô tận huyễn biến thành không gian. Nhưng là cái này thổ một đảo xuất thân đích giặc cướp lại không cái kia chờ lợi hại thủ đoạn, chỉ có thể ở Bạch Thắng đích dưới sự thao túng, đi vòng vòng, đồng thời còn muốn thừa nhận 18 nê lê địa ngục kiếm đích cùng oanh loạn tạc. Cũng may hắn đích hộ thân Tử Ngọc Lâu không có Yên Lam một loại hộ thân pháp khí đích nhược điểm, dễ dàng bị được kiến tử bảy lướt nước như vậy đích kiếm thuật phá vỡ, cũng không giống phù linh áo giáp như vậy, có thể làm cho Bạch Thắng tìm khe hở toàn đâm. May là Bạch Thắng kiếm thuật cao tới đâu, cũng chỉ có thể dùng pháp lực ngạnh sanh sanh đi mài, không có chút nào mưu lợi đích phương pháp xử lý. Loại này hộ thân pháp thuật không có nhược điểm, cũng chưa có mạnh nơi, ở đồng cấp số đích phòng ngự pháp thuật cùng pháp khí trung lực phòng ngự sẽ hơi thấp một chút. Nói một cách khác, cũng tế luyện đến cấp 5 đích nhị tương hoàng vận dụng tốt lắm. Có thể ngăn cản Kim Đan hạng người, nhưng là hàng này Tử Ngọc Lâu tự tuyệt đối không được, nhưng đồng cấp số đích nhị tương hoàng có thể được Bạch Thắng như vậy tu vi chưa đầy, nhưng là kiếm pháp cao minh hạng người phá vỡ, chỗ ngồi này Tử Ngọc Lâu nhưng cũng không có cái này chỗ yếu. Bạch Thắng cũng biết vội vàng không thể đắc thủ, lúc này mới quyết định trước trấn áp, sau chém giết đích chiến lược. Bạch Thắng này một đạo 18 nê lê địa ngục kiếm cũng không phải là bản thân tu vi luyện thành. Mà là hắn thông qua bạch cốt xá lợi hấp thu Kim Đâu mẫu trùng tinh khí, sinh ra vô số không gian toái phiến ngưng tụ, hắn thu phục đích Kim Đâu trùng số lượng không ít, tổng cộng ít cũng 100 vạn đầu, cho nên sau khi hiểu rõ kiếm quyết biến hóa, ấn cảnh luôn luôn đều ở vào tiến triển cực nhanh đích tốc độ cao trạng thái, hôm nay hắn cái này một đạo 18 nê lê địa ngục kiếm đích kiếm quang đã là thất trọng cấm chế đích mầm móng phù lục biến thành, uy lực quýnh không tầm thường, may là ở 18 nê lê địa ngục dưới thân kiếm cái vị kia cũng có luyện cương đích tu vi, bổn mạng pháp khí lại là tối thiện phòng ngự đích một ngọn Tử Ngọc Lâu, như cũ ở sau nửa canh giờ, bị, được, Bạch Thắng sinh sôi đem hắn đích Tử Ngọc Lâu lột bỏ một tầng, loại này tu vi trên đích hao tổn, sau căn bản không cách nào khôi phục, chỉ có thể trọng mới tu luyện trở lại, đem vị này thổ một đảo xuất thân đích giặc cướp đau lòng đích chết đi sống lại, hắn vô số lần khiếu hiu, để cho Bạch Thắng nhanh lên để hắn đi ra ngoài, hay hoặc là đau khổ cầu khẩn. Thề thề nói chỉ cần Bạch Thắng có thể để hắn đi ra ngoài, chẳng những chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn đưa cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng Bạch Thắng cũng là mắt điếc tai ngơ, hờ hững, chẳng qua là gia tăng tấn công. Tử Ngọc Lâu tia sáng sáng tắt, ở 18 nê lê địa ngục kiếm đích quanh kích dưới, dần dần phai nhạt xuống, cái này một đạo tùy vô số hư không toái phiến ngưng tụ đích kiếm quang, mỗi nhất kích cũng có thể cho Tử Ngọc Lâu mang đến nhất phân thương tổn, thậm chí Tử Ngọc Lâu quang mang sẽ bị cái này một đạo kiếm quang cắn nuốt. Cuối cùng hóa thành đạo này huyễn phù kiếm quang đích một phần, càng thêm phong mang. Bạch Thắng âm thầm tính ra nói, hàng này tu luyện đạo pháp cũng cao minh, dựa theo trước mắt đích tư thế, cần phải có nửa 2-3 canh giờ mới có thể hoàn toàn oanh mở chỗ này Tử Ngọc Lâu. Vốn là ta còn muốn đem chỗ này Tử Ngọc Lâu lưu lại, nghiên cứu một phen bên trong đích ảo diệu, bây giờ nhìn lại là không thể nương tay rồi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Bạch Thắng vốn đang hơi có lòng tham, nhưng là nếu đối thủ cường ngạnh đích ra ngoài tưởng tượng của hắn, Bạch Thắng cũng là không có ở đây bận tâm những thứ kia tạp niệm. Bạch Cốt Xá Lợi đột nhiên bay ra, U Hoàng Long cái lồng khí, thổ một đảo xuất thân cái kia tên giặc cướp ngoài thân tử quan nhất thời yếu đi một cấp số, vốn là hắn hộ thân Tử Ngọc Lâu đã bị Bạch Thắng cướp nhược liễu không ít, lúc này uy lực chợt giảm xuống, sẽ thấy cũng ngăn cản không nổi 18 nê lê địa ngục kiếm đích kiếm quang, bị, được, Bạch Thắng một kiếm xuyên thấu tử quang, Tử Ngọc Lâu trung ẩn thân cái kia người hai cánh tay rung lên, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng Bạch Thắng đích kiếm thuật bực nào rất cao. Ở không có cứng rắn đỉnh sát rùa đen đích trạng thái, hắn cho dù trạng thái đang đỉnh, cũng kinh không được Bạch Thắng một kiếm, huống chi lúc này hắn lòng dạ bị đoạt, một thân pháp lực cũng tiêu hao đích non nữa, như thế nào còn có thể ngăn cản. 18 nê lê địa ngục kiếm chỉ là một xoắn, người này tự toàn thân biến thành vô số toái phiến, tinh huyết nguyên khí cũng bị 18 nê lê địa ngục kiếm cắn nuốt. Bạch Thắng đích đạo này 18 nê lê địa ngục kiếm đích kiếm quang, chính là Bạch Cốt Xá Lợi trong đích pháp thuật cô động. Cho nên bị, được, cái này đạo kiếm quang chém giết đích địch nhân, cũng sẽ bị, được, Bạch Cốt Xá Lợi cắn nuốt tinh huyết, dùng để cường tráng đại U Minh địa ngục. Bạch Thắng một kiếm giết tên này đại địch, này tòa Tử Ngọc Lâu tự bồng bềnh đích rơi vào ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù Bạch Thắng cũng không tin thổ một đạo đích pháp thuật, nhưng dù sao cũng là luyện khí người phóng khoáng lạc quan, chẳng qua là hơi nghiên cứu, tự đại khái hiểu chỗ này Tử Ngọc Lâu đích diệu dụng, chỗ này Tử Ngọc Lâu không có thổ một đạo đích truyền đạo pháp. Ngoại nhân căn bản không cách nào tế luyện, cũng may chỗ này Tử Ngọc Lâu cũng là ngũ hành chân phù thể hệ đích pháp thuật tế luyện, nếu là ta có thể đem ngũ hành chân phù sửa sang lại đi ra ngoài, nhưng thật ra có thể có ở không tu luyện bảo vật này dưới tình huống, đem nặng được tế luyện, để cho bất kỳ thân có ngũ hành pháp lực người vận dụng tự nhiên. Bạch Thắng cũng không cần chỗ này Tử Ngọc Lâu, hắn bản thân đích đạo pháp đã đầy đủ lợi hại, nhưng là chỗ này Tử Ngọc Lâu cũng là thật tốt đích nghiên cứu mục tiêu. Một khi phá giải trong đó phù lục pháp thuật, Bạch Thắng đối với ngũ hành chân phù đích hiểu rõ sẽ quá gần hoàn thiện, nói không chừng là có thể sửa sang lại đi ra ngoài ngũ hành chân phù đích quy tắc chung hình thức ban đầu. Chỗ này Tử Ngọc Lâu rời đi chủ nhân dưới tình huống, ngã rơi xuống cấp 3 pháp khí đích tầng thứ, chỉ có 26 trọng cấm chế, nhưng bên trong không gian có chút rộng rãi mở, chồng chất rất nhiều không biết là tan vật, vẫn là lao động đoạt được. Bạch Thắng cũng không hiểu được. Hai người này bình thời giết người cướp của làm bao nhiêu mua bán, nhưng là hắn liếc mắt nhìn Tử Ngọc Lâu trong đích cất trong kho, cũng không khỏi đắc khe khẽ chắc lưỡi. Tử Ngọc Lâu trong có ước chừng 20 mấy vạn phù tiền, mặc dù lớn đa số cũng là một cấp phù tiền, nhưng tổng số cũng không sai biệt lắm chống đỡ được với Nghê Gia đích một thành tiền mặt lưu. Phải biết rằng Nghê Gia nhưng là kinh nghiệm vạn năm mới để dành như vậy rất nhiều tài vật, mặc dù Nghê Gia đại đa số đích tài phú cũng không phải là lấy phù tiền tình thế tới thể hiện. Còn có thật nhiều pháp khí, vật thật, những đồ này đích giá trị xa xa so sánh với Nghê Gia tồn trữ đích phù tiền giá trị còn vượt ra khỏi gấp mấy lần, căn bản không có cách nào đơn giản tính toán, nhưng vẫn cũ đủ để cho người chắc lưỡi. Trừ phù tiền ở ngoài, Bạch Thắng ở Tử Ngọc Lâu Trung cũng chỉ tìm được chừng 10 kiện pháp khí, nhìn luyện chế thủ pháp tất cả đều là thổ một đảo sản xuất, rõ ràng đây là đi thiên thủ các mua pháp khí đích người bị, được, hai người này bị, được, đánh chặn đường rồi. Giá cao mua được pháp khí cũng là rơi vào hai người này trong tay. Bạch Thắng hơi hơi than thở, trong lòng nghĩ ngợi nói, hai người này mặt hàng làm nhiều như vậy mua bán, rốt cục đụng đang thiết bản, rơi vào trong tay của ta, bọn họ chết đích cũng không phải oan uổng, nhưng là những thứ kia chết khi bọn hắn thuộc hạ đích tán tu có thể bị xui xẻo vô cùng. Bạch Thắng đem chỗ này Tử Ngọc Lâu, liên quan còn lại đích tan vật cùng nhau đều bỏ vào càng không mưu đồ ở bên trong, đang ở hắn chuyển những thứ này chiến lợi phẩm thời điểm. Bỗng nhiên có một kiện đồ vật khiêu khích sự chú ý của hắn. Bạch Thắng giò tay khẽ vẫy, đem cái kia kiện đồ vật thu lấy tới đây, cầm ở trong tay hơi hơi thưởng thức, không khỏi khe khẽ kinh ngạc. Cái này đồ vật Bạch Thắng chưa từng thấy qua, nhưng là lại hơi quen thuộc, bởi vì cái này đồ vật là một việc pháp khí đích phôi thai, chỉ là vừa mới vừa rèn hoàn thành, còn chưa tế luyện vào bất kỳ phù lục cấm chế. Mà kiện pháp khí này phôi thai cũng không phải là thổ một đảo một hệ. Mà là Tiên La phái một bộ, nói một cách khác, nó có thể là đâu tỷ số môn chảy ra đồ, dù sao Tiên La phái nhất phân hai chi, một chi truyền vì xích thành tiên phái, đã đổi thành kiếm tiên tông môn, bây giờ còn có thể thừa kế Tiên La phái luyện khí thủ đoạn đích môn phái, cũng chỉ có đâu tỷ số môn mà thôi. Cái này đồ vật là Tiên La thật giải, phó sách, sách thứ nhất, thuyền, giáp, cung, mưu đồ bốn loại pháp khí ở bên trong, cung điện lầu các loại pháp khí trung bài danh thứ hai ánh sao túc thần điện, tiên la thật giải phó sách, sách thứ nhất chứa đựng đích bốn loại pháp khí, cũng là tế luyện nhất phiền phức đích pháp khí, tế luyện một cần thiết đích khổ công, chống đỡ được với tầm thường pháp khí gấp 10 lần chính là mấy chục lần, dĩ nhiên uy lực cũng lớn gấp 10 lần cho tới mấy chục lần. Cung điện lầu các loại đích pháp khí, so sánh với thuyền bè, tiên giáp, trận đồ loại đích pháp khí hơn nữa phức tạp, chỗ này tinh tú thần điện ở cung điện lầu các loại pháp khí trung có thể xếp tên thứ hai, phức tạp trình độ lại càng làm người ta giận sôi, ít nhất Bạch Thắng tuyệt đối sẽ không muốn đi tế luyện một món đồ như vậy pháp khí, hắn có tế luyện loại này phức tạp đến không được đích pháp khí đích công phu, đã sớm tự mình tu luyện phi thăng, Bạch Thắng chẳng qua là thưởng thức trong chốc lát. Liền nhận thấy được chỗ này tinh túc thần điện phôi thai chế tạo cũng không hết sức hoàn mỹ, rất nhiều địa phương còn có thiếu sót, hơn nữa còn có tài liệu là dùng những vật khác thay thế, cho nên phẩm chất lại, bị, được xem là bình thường. Bạch Thắng đem tất cả chiến lợi phẩm đều thu vào, chỉ để lại chỗ này tinh túc thần điện thưởng thức, hắn cũng không có đem kim hà phiên triệt hồi, cho nên Nghê Nương cũng nhìn đến trong tay của hắn đích vật này. Nghê Nương liếc mắt nhìn, không khỏi tán thán nói, cái này tòa cung điện khéo léo linh lung. Cũng thật là đẹp mắt, Bạch Thắng khẽ mỉm cười nói, không riêng gì đẹp mắt, vật này tế luyện đích còn thô ráp, dùng là tài liệu cũng không tốt, nhưng tha cho là như thế, vật này đích giá trị đã ở 20 vạn phù tiền trở lên, đầy đủ lấy lòng vài món cấp 4 pháp khí. Phù tiền giá trị ở 3 phương diện, để nhất ngưng tụ phù tiền cần hao phí công phu, cho dù thấp nhất đích thai tiền cũng muốn mấy ngày thời gian, thứ hai ngưng tụ phù tiền muốn làm trở ngại tu vi, ngưng tụ đắc một quả thấp nhất đích phù tiền. Trừ trì hoãn đứng đắn đích mấy ngày tu hành ở ngoài, còn muốn hao tổn không sai biệt lắm đồng dạng công lực, những thứ này công lực còn muốn trọng mới tu luyện mới có thể trở lại, thứ ba ngưng tụ phù tiền tự giống như lãng phí thọ nguyên, phải biết rằng ngay cả là người tu đạo thọ nguyên cũng vô cùng quý giá, có thể trì hoãn thọ nguyên đích đan dược, cũng không phải là chính là phù tiền có thể mua được, cho nên Diêm Phù nói thế giới đích tiên đạo chi sĩ cực ít có nguyện ý cô động phù tiền. Hơn nữa phù tiền chỉ cần hơi đưa vào chân khí là có thể thôi phát, không, cần phải bất kỳ hạn chế, là được thả ra một đạo pháp thuật, so với pháp khí còn muốn chui luyện đích phiền toái, vận dụng đứng lên dễ dàng quá nhiều, gặp phải địch nhân thời điểm, không ai có thể sẽ cùng ngươi dạy kiện pháp khí này hẳn là giống như bao nhiêu cái phù tiền, thường thường 10 miếng phù tiền có thể đủ phát huy đích uy lực, so sánh với một giá trị 100 phù tiền pháp khí mạnh hơn thịnh hơn, mặc dù phù tiền dùng sẽ không có. Nhưng bởi vì kia thông dụng tính, cho nên ở đại đa số tiên đạo chi sĩ đích trong suy nghĩ, quý trọng trình độ còn vượt qua đích cùng giá trị đích pháp khí. Pháp khí dù sao có một kiện hai kiện như vậy đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng không còn thời gian đi tế luyện, nhưng phù tiền không câu nệ có bao nhiêu, gặp kẻ địch thời điểm cũng có thể một thanh sái ra, tại chỗ phát huy uy lực. Một kiện pháp khí đích phôi thai tự giá trị 20 vạn phù tiền trở lên, cái giá này trị giá có thể được xưng tụng kinh người. Nghe Nương nghe được Bạch Thắng cái này báo giá, nhất thời kinh hãi ngây người. Nàng mảnh nhìn chỗ này nho nhỏ đích thần điện, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, chỗ này tinh túc thần điện tài liệu luyện chế, có thật nhiều cũng là trong truyền thuyết đồ. Rất nhiều tài liệu trân quý, nghe gia vạn năm để dành, cũng chưa từng có. Bạch Thắng chậm rãi thưởng thức chỗ này tinh túc thần điện, không nhịn được nói, pháp khí cùng pháp khí lúc đó khác nhau quá nhiều, giống như trước cấp số đích pháp khí. Bởi vì tài liệu cùng tế luyện thủ pháp bất đồng, uy lực khả năng thiên xoa địa biệt, Bạch Thắng đích bổn mạng pháp khí Bạch Cốt Xá Lợi, tài liệu cũng không tính trân quý, lợi hại đích chẳng qua là bên trong xúc tích đích 99 chủng pháp thuật tạo thành đích U Minh đứng ngục thần cấm, đồng dạng là cấp 3 đích pháp khí, tỷ như Tru Ma Kiếm Tiên tự thua xa Bạch Cốt Xá Lợi, một hoàng U Minh đứng ngục thần cấm đầy đủ đích Bạch Cốt Xá Lợi nơi tay, Bạch Thắng là có thể dùng lực mấy chục cầm trong tay Tru Ma Kiếm Tiên. Tu vi tương đương đích địch nhân, có thể luyện tự thần cấm đích pháp khí, nói như vậy cũng muốn chọn lớp 11 ba cảnh giới đến đối đãi. Dĩ nhiên hàng này kiếm thuật quá cao, đổi Tru Ma Kiếm Tiên cũng giống nhau năng lực kẻ địch mấy cái luyện tự Bạch Cốt Xá Lợi hạng người, cũng là người đích vấn đề, mà không phải pháp khí đích chênh lệch. Bàn về tài liệu trân quý, chỗ này tinh túc thần điện đích giá trị vì Bạch Thắng bình sanh chứng kiến nhất cao quý, nếu là bàn về luyện chế thủ pháp. Chỗ này tinh túc thần điện hẳn là có ba đạo thần cấm pháp thuật, mặc dù cái này ba đạo thần cấm pháp thuật cũng không kịp U Minh đứng ngục thần cấm, nhưng là ba đạo thần cấm lần lượt thay đổi vận dụng, đủ để cho tinh túc thần điện không kém gì đồng cấp số đích Bạch Cốt Xá Lợi, chẳng qua là tế luyện đứng lên muốn hao phí nhiều hơn tinh lực, hơn nhiều thời gian. Trên thực tế tinh túc thần điện cũng không thích hợp dùng để làm cá nhân chiến đấu đích pháp khí, mà thích hợp dùng để tế luyện thành một nhà cửa phái đích sơn môn, trong cửa trên dưới mấy ngàn trăm người cùng nhau tế luyện, cuối cùng tùy trưởng giáo chân nhân trong lòng bàn tay trụ cột. Một khi tinh túc thần điện luyện tựu, cho dù cái này nhất phái cũng nữa không có xảy ra cái gì đắc đích cao nhân, cũng có thể bằng kiện pháp khí này, hội tụ trong cửa đông đảo đệ tử pháp lực, đối kháng cởi kiếp, cho tới ân cần săn sóc hạng người. Cái này tinh túc thần điện càng là trân quý, Bạch Thắng lại càng là nghi ngờ, bởi vì loại vật này ra hiện tại thổ một đảo đảo chủ đích trên người, hắn hoặc là sẽ cảm thấy đương nhiên. Nhưng là ra hiện tại một cái giặc cướp đích trên người, tự đặc biệt sao chính là kỳ quặc quái gở mà. Bởi vì, này đồ cũng không phải là hắn có thể có tư cách có, Bạch Thắng có thập vạn trở lên đích phù tiền, đúng vậy chiếm nghe gia đích vạn năm để dành. Người bình thường trên người ít cũng trăm phù tiền đều coi như là phú hào nhất phương. Mặc dù hai tên cướp này ra khỏi miệng sẽ phải đoạt Bạch Thắng 5 vạn phù tiền, nhưng này cũng chỉ là nhìn Bạch Thắng là đầu dê béo, cũng không phải là thật cảm thấy Bạch Thắng trên người có nhiều như vậy phù tiền, lại càng không là mỗi một cái cọc mua bán cũng có thể giống như lần này cấp số đích thu hoạch. Hai người này đích lai lịch chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy, không riêng gì thổ một đảo xuất thân, chỉ sợ còn có khác tin tức. Bạch Thắng nghĩ ngợi không rõ. Nhưng ước chừng buộc vòng quanh tới một người đầu mối, hai tên cướp này đích sau lưng, mơ hồ có một ẩn núp lên quái vật lớn, Bạch Thắng dĩ nhiên không muốn đi đắc tội cấp bậc này đích thế lực, hắn trầm ngâm một hồi lâu, đem chỗ này tinh túc thần điện thu, vật này hoặc là hắn sau này phải dùng tới, nhưng bây giờ còn không có tác dụng gì, cũng không còn công phu đi tế luyện, Bạch Thắng mới vừa thu Kim Hà Phiên, chuẩn bị trở về thuộc về Nam Thiềm Bộ Châu, tự nhìn đến trên mặt biển có vài chục đạo động quang giăng khắp nơi. Tự hồ ở tìm tòi thứ gì, Bạch Thắng lần này cũng không muốn nhiều hơn nữa lấy chồng chạm mặt, đem Kim Hà Phiên thúc dục đến cực hạn, chói mắt tự phi chui ra khỏi ngoài trăm dặm, trên mặt biển cái kia chút ít độn quang, tự hồ bỗng nhiên đều cảm ứng được cái gì, cùng nhau hội tụ, chạy thẳng tới Bạch Thắng đuổi theo. Bất quá bọn hắn đích độn quang không có một người nào bị kịp được Bạch Thắng đích nhanh chóng, bị được Kim Hà Phiên càng rơi càng xa, làm Bạch Thắng thấy được Nam Thiềm Bộ Châu bờ biển thời điểm. Phía sau đuổi theo đích độn quang cũng đã bị, được, hắn vứt là không biết đi nơi nào, Bạch Thắng cũng biết những người đó ở đuổi theo hắn, nhưng là hắn cũng không nghĩ nữa lấy chồng động thủ, thứ nhất hắn gấp gáp trở về cô động sát khí, thứ hai phía sau đuổi theo đích những người đó cũng quá nhiều rồi, một cái chọn 10 hắn còn có thể thử một chút, một cái chọn 50 nghĩ cũng không cần suy nghĩ, bất quá Bạch Thắng ở bay vào Nam Thiềm Bộ Châu đích phạm vi sau, tự mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, thầm nghĩ. Những người đó nếu như là nhìn ta có chút khả nghi, đuổi theo mấy đạo độn quang còn nói đích quá khứ, nhưng một hơi tất cả đều đuổi theo, nhất định là ta có vấn đề. Chẳng lẽ là ta đoạt tới chiến lợi phẩm, có cái gì chỗ không ổn, làm cho người ta bố trí cái gì cấm chế, Bạch Thắng tiện tay đem càng khôn đồ trong đích chiến lợi phẩm toàn bộ đều phóng ra, sau đó thúc giục thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp quét một lần, cái này bộ cấm pháp tối thiện khống chế đạo binh, cũng tối thiện tìm tòi cấm chế. Cái này đảo qua quả nhiên bị, được, Bạch Thắng phát hiện vấn đề, những vật khác đều không có gì, cũng chỉ có này tòa tinh túc thần điện bên trong có dấu một đạo cấm chế, cái này đạo cấm chế cực kỳ huyền diệu, không phải là Bạch Thắng như vậy, luyện tựu thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp đích người, dùng bình thường đích đạo pháp căn bản là tìm không ra, Bạch Thắng hơi kinh hãi, thầm nghĩ, xem ra cần phải đem chỗ này tinh túc thần điện trước tế luyện nhất trọng cấm chế. Nếu không có cách nào đem bên trong dấu cái kia đạo cấm chế khu trừ, Bạch Thắng muốn tế luyện chỗ này tinh túc thần điện, trong tay cũng không phải thiếu pháp quyết, hắn có tiên la chân giải, phó sách, chẳng qua là chỗ này tinh túc thần điện đích đồng thai phẩm chất thô ráp, hắn không nhịn được tự bắt tay vào làm đầu có tài liệu, cũng nặng mới tế luyện một lần, mặc dù Bạch Thắng trong tay đích tài liệu cũng không phải là quá mức đầy đủ hết, nhưng trải qua một lần nữa tế luyện đích tinh túc thần điện, ít nhất phẩm chất tăng lên 2 tầng. Tinh túc thần điện có 3 đạo thần cấm, mấy trăm chủng pháp thuật, so sánh với Bạch Cốt Xá Lợi còn muốn phức tạp, Bạch Thắng cũng không thể có thể nhất tế luyện, hắn chẳng qua là đem tinh túc thần điện đích trọng yếu cấm chế trước tế luyện ra. Cái này tinh túc thần điện đích trọng yếu cấm chế tên viết tứ tượng tinh bí quyết, lấy chu thiên tinh đấu biến hóa làm chủ, xâm tu thiên tinh pháp lực, câu dẫn tinh lực phủ xuống, uy năng khó lường. Bạch Thắng ỷ vào trong cơ thể đích 365 đạo tỏa tiên hoàng tạo thành đích thiên tâm liên hoàng pháp lực, tế luyện nhất trọng tứ tượng tinh cấm cũng không tính quá khó khăn, chẳng qua là qua tay lúc đó cũng đã luyện tựu đệ nhất trọng trọng yếu cấm chế đích tinh túc thần điện, ở Bạch Thắng lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, dần dần đem bên trong bị người lưu lại cái kia đạo cấm chế bị buộc đi ra ngoài. Đạo phù này lục cấm chế mới vừa ra tới, liền biến thành một đạo lưu tinh, muốn hướng trời cao bỏ chạy, nhưng là ở Bạch Thắng trước mắt, hắn lại là đã sớm có chuẩn bị, làm sao có thể để cho cái này đạo cấm chế chạy thoát. Hắn chỉ là một giơ tay lên, Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo tự bay ra ngoài, một thanh mò ở cái này đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế rơi vào Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo trong, như cũ dãy dụa không nghỉ, hóa thành một đạo biến ảo không chừng đích năm màu kỳ quan. Bạch Thắng liếc mắt nhìn, lập tức liền biết đạo cái này đạo cấm chế lệ thuộc ngũ hành, nhìn tới cũng hẳn là thổ một đạo nhất mạch đích đạo pháp. Hắn hung hăng đích lấy tay sờ, cái này đạo cấm chế nhất thời phá toái, điểm một cái nguyên khí, cũng bị Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo cắn nuốt đi. Cái này đạo cấm chế bị hủy đích một sát na, Bạch Thắng tự hồ cảm ứng được từ nơi này đạo cấm chế trung truyền đến đích một đạo âm trầm ý niệm, vẻ này ý niệm đầy dẫy ngập trời hận ý, tự hồ muốn đem hắn xé nát bình thường, nhưng là này cổ hận ý mặc dù mạnh mẽ, nhưng là lại không có cách nào bằng vào một đạo thật chặt dùng để khóa tinh túc thần điện phương vị đích cấm chế, tự đối với Bạch Thắng như thế nào, cho nên Bạch Thắng ở hủy diệt cái này đạo cấm chế sau, cũng không hết sức để ý. Mặc dù hắn cũng mơ hồ nhận thấy được, tinh túc thần điện chính là chủ nhân, chỉ sợ pháp lực tại phía xa hắn phía trên, ít nhất cũng là kim đan cấp số, đổi người bên cạnh, hoặc là đối với tu vi như thế cao thâm hạng người, sinh lòng ý sợ hãi, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, ngay cả cổ đạo nhân như vậy đích cỡ kiếp đại tông sư đều cứng đối cứng quá, huống chi pháp lực cảnh giới còn thấp một tầng đích mặt hàng, thu thập hết rồi cái này đạo cấm chế sau, Bạch Thắng lần nữa đem tinh túc thần điện thu vào. Sau đó đem độn quang thêm thúc dục, một hơi bay hơn vạn trong, lúc này mới bỗng nhiên đem độn quang theo như định, đem Nghê Nương kêu lên. Nghê Nương không biết Bạch Thắng đem nàng thả ra làm chi, ở được chứng kiến Bạch Thắng đích rất nhiều thủ đoạn sau, Nghê Nương cũng không dám nữa hứng ra phản kháng chi niệm. Nàng đã biết Bạch Thắng chẳng những lòng dạ độc ác, hơn nữa đạo pháp cao thâm, cho dù luyện cương hạng người cũng là giết đứng lên không có chút nào huyền niệm, mơ hồ tự hồ còn mạnh hơn qua Mãn Dương Sơn cái kia chút ít yêu vương. Bạch Thắng nhìn Nghê Nương mấy lần, bỗng nhiên cười nói, ta vòng cấm ngươi lâu như vậy, cũng là nên thả ngươi đi ra ngoài tán giải sầu, ta biết ngươi cũng có chút giả tâm cùng thủ đoạn, chẳng qua là ngại từ Nghê gia còn có lão tổ tông, tự mình vừa xuất thân không tốt, lúc này mới không thể thi triển, hiện tại Nghê gia bị, được, ta bị thương nặng, chỉ có một tam nương tử có thể đau khổ chống đỡ, ta cho ngươi một quả cơ hội, đi đi Nghê gia cho ta thu vào trong lòng bàn tay thôi. Ngươi nếu là cảm thấy một mình khó có thể chống đỡ, trước tiên có thể đi Đại Lương thành thập phương viện một chuyến, nơi đó có ta thu phục đích một chút thành viên tổ chức, có thể tạm thời thuộc về ngươi sai khiến, ngươi lộ ra tiên khí Nghê Thường áo giáp, bọn họ sẽ tin tưởng thân phận của ngươi. Bạch Thắng nói xong những thứ này, thật sâu đích nhìn Nghê Nương một cái, bỗng nhiên cười nói, nếu là ngươi bỗng nhiên muốn làm chút, ra ngoài ta cho phép phạm vi ở ngoài chuyện tình, cũng không phương thử một chút. Chỉ là của ta đã không có ý định cho thêm Nghê gia cơ hội thứ hai. Bạch Thắng nói xong cái này một câu, bỗng nhiên đem Kim Hà Phiên thúc dục, thoáng qua tự biến mất ở chân trời, để lại Nghê Nương nhìn Bạch Thắng biến mất đích độn quang, giật mình trọng xuất thân một hồi lâu, lúc này mới khẽ cười khổ, nhẹ nhàng dương một cái giày đích tư thái, lẩm bẩm, ngươi cái này là muốn trở thành kiêu hùng hạng người sao? Tu luyện tiên đạo người, van xin trường sanh cố nhiên xa vời. Chỉ cầu những thứ này cũng bất quá là công giả tràng thôi. Nghê Nương thân thể khe khẽ rung lên, bộ kia tiên khí Nghê Thường áo giáp tự hiện lên đi ra ngoài, nàng hơi hơi phân biệt một chút phương hướng, tự chạy thẳng tới Đại Lương thành bay đi. Bạch Thắng đã sớm ở Nghê Nương trong cơ thể bố trí thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, cho nên cũng không sợ nữ nhân này phản bội. Thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp mặc dù không kịp U Minh đứng ngục thần cấm huyền diệu, nhưng cũng là quan trọng đích thần cấm pháp thuật. Khắp thiên hạ có năng lực giải trừ Nghê Nương trên người cấm chế đích người, bất quá vượt qua một cái tát, có thể ngăn cách trong cơ thể nàng cấm chế đích người hoặc là có thể nhiều ba năm lần, bất quá cái loại này cấp số đích người, căn bản cũng không, cần phải muốn giống như Bạch Thắng như vậy chơi những thứ này tiểu hoa dạng, hiện tại đích thập phương viện đạo quan có gì mạc ở, đây cũng là một cái không được đích nữ nhân, tâm kế cũng sẽ không so sánh với Nghê Nương kém một chút, còn có tiểu quả phụ Lý Hoáng mẹ. Giang hồ đại giặc cướp xuất thân đích cung triều, có lẽ còn có Tôn Giật Thần, Công Phỉ Phạm hai huynh muội cùng một người khác Giang Dương đại đạo cao đồng vọt. Những người này ở lại thập phương viện đạo quan, cuộc sống đã lâu, quá mức rỗi rảnh giật, chỉ sợ cũng sẽ có biến cố gì, còn không bằng đều giao cho Nghê Nương, nói không chừng còn có thể tôi luyện một phen, về phần kết quả như thế nào, cái kia muốn xem mọi người đích duyên pháp, không phải là Bạch Thắng có thể nắm giữ. Bạch Thắng đã sớm chứa phần này tâm tư, chẳng qua là khi đó hắn còn muốn trước thu vừa thu lại Nghê Nương đích tâm tư, cho nên cũng không có nói ra, cho đến hắn chuẩn bị trở về núi đi, lúc này mới thả Nghê Nương đi ra ngoài. Thiên Đô Phong trên có La Gia tỷ muội, hắn chuẩn bị hồ ly tinh mang về, là cái gì đều nói không được, mặc dù La Gia tỷ muội không nhất định sẽ biết, hắn ở Kim Hà Phiên Trung ẩn giấu như vậy một nữ nhân, nhưng Bạch Thắng lại cũng không nghĩ mạo loại này nguy hiểm, một khi kết tóc từ quân tử, nguyện lời nói đường sờ đa tình, hiện tại Bạch Thắng còn phân không rõ cái này bức khăn gấm là La Gia tỷ muội ai cho hắn, nhưng là hắn lại biết, không câu nệ là ai, đều sẽ không thích thấy Nghê Nương đích tồn tại. Mặc dù hắn đối với Nghê Nương cũng không có cái loại này sắc dục lòng, nhưng tình ngay Lý Giang đích hiềm nghi, Bạch Thắng vẫn là không muốn đi trêu chọc. Bạch Thắng đem Nghê Nương để sau khi đi, tự toàn lực thêm thúc dục độn quang, Kim Hà Phiên đích chạy trốn pháp vốn là mau, hắn lại là vô chỗ cố kỵ đích toàn lực lên đường, cho nên vô dụng mấy ngày tự ngang nửa nam thiền bộ châu, bay đến Thiên Bình núi cảnh nội, thấy được Thiên Bình núi đích trắng như tuyết tuyết phong, Bạch Thắng đáy lòng cũng không khỏi đắc nới lỏng nửa sức lực. Lần này hắn ra đi tìm linh dược, mặc dù không có gì vào sanh ra tử, nhưng là cũng hơi mất không ít hoảng hốt, mắt thấy là có thể trở lại Thiên Đô Phong, trong lòng của hắn vẫn là rất có một chút sướng khoái. Lần này trở lại, ta nhưng là nói gì cũng không ra khỏi cửa rồi, không nên đem hộ thân thật sát tu luyện tầng thứ 9 đỉnh, tuyệt đối không rời đi Ngũ Phương thật sát trì nửa bước. Cho dù thiên băng địa liệt, đại lục hủy diệt, ta cũng vậy không rời đi. Bạch Thắng đích độn quang mới ra hiện tại Thiên Đô Phong cấp trên, thì hai đạo kiếm quang hóa cầu vòng bay lên, kiếm quang trên không trung khe khẽ thu liễm, lộ ra hai trương vui buồn lẫn lộn, giống nhau như đúc đích khuôn mặt tươi cười. Bạch Thắng hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó cũng có chút vui buồn lẫn lộn, người yêu mới hỉ chính là La Gia tỷ muội đi ra ngoài tiếp hắn, bi phẫn chính là La Gia tỷ muội rốt cục bắt đầu tu luyện cương khí, nhưng là hắn như cũ thể chết ở động lại sát tầng thứ tư. Ít nhất cũng muốn 6-7 năm mới có thể động lại sát đại thành, đến hắn động lại sát đại thành ngày, tất nhiên sẽ bị La Gia tỷ muội kéo ra đích xa hơn. La Ngọc Cơ nhìn thấy Bạch Thắng hỉ động màu sắc, kêu lên, Đoạn Khuê sư huynh, ngươi nhưng trở lại, ta cùng tỷ tỷ cũng đã tu thành năm hỏa thần cương, ngươi nhìn bọn ta đã có thể ngự kiếm phi kiếm cũng. La Vũ Tuyền thấy muội tử rêu rao, không khỏi khe khẽ đổi màu sắc, nàng lo lắng nhà mình tỷ muội đích tu vi thăng cấp. Sẽ chọc cho đắc Bạch Thắng không nhanh, nhưng lại không tốt ngăn cản, chỉ có thể ôn nhu nói, muội tử hãy để cho Đoạn Khuê sư huynh đi gặp cha mẹ thôi, lần này Đoạn Khuê sư huynh thiên tân vạn khổ gặp đủ luyện chế 6 dương hồi xuân đang đích linh dược, công lao lớn lao, hơn nữa Đoạn Khuê sư huynh thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một hai, vẫn là chớ để quấn hắn trên không trung nói chuyện. La Ngọc Cơ ngắt pháp quyết, thanh quát một tiếng, Thiên Đô Phong đích cấm chế liền như sóng nước giống nhau nhộn nhạo mở. Hai tỷ muội đeo Bạch Thắng truyền qua cấm chế mà vào, bọn họ xuyên qua Thiên Đô Phong đích cấm chế, những thứ kia cấm chế vừa phục tầng tầng phục hồi như cũ, Bạch Thắng thấy La Gia tỷ muội rõ ràng đã có thể điều khiển Thiên Đô Phong đích cấm chế, hiển nhiên là được rồi La Thần Quân đích thực truyền, pháp lực cũng không so sánh với thường ngày, cũng thay hai tỷ muội vui mừng. Bạch Thắng chí không có ở đây lần này, cho nên cũng không cái gì lòng đố kỵ, hắn đi theo La Gia tỷ muội đến La Thần Quân vợ chồng tu luyện trong thần điện. Chờ nửa ngày không tới, La Thần Quân vợ chồng liền từ tu luyện không gian bay ra. Bọn họ nhìn đến Bạch Thắng, đều riêng của mình vui mừng, La Thần Quân đã hỏi Bạch Thắng hái thuốc đích trải qua, Bạch Thắng liền đem đi Bụi Gai Lĩnh, Mãn Dương Sơn, cùng hải ngoại bối khuyết hải thành phố đích hái thuốc trải qua nói tất cả. La phu nhân ở bên cạnh mỉm cười nghe được một lát, rồi mới lên tiếng, ngươi đi sau không có bao lâu, Bụi Gai Lĩnh chủ nhân sẽ tới tố cáo, bất quá hắn lấy ra một tờ khế ước. Cũng không biết là ai buộc hắn ký, phía trên cũng tên của ngươi, ta với ngươi sư phụ chỉ rõ lần này lễ, hắn tại chỗ tự tức hôn mê bất tỉnh, sau ta với ngươi sư phụ cứu tỉnh hắn, người này lập tức tự nổi giận đùng đùng tiêu sái rồi, Bụi Gai Lĩnh chủ nhân cũng là ta với ngươi sư phụ thật là tốt hữu, làm sao ngươi đem người đắc tội thành như vậy, Bạch Thắng trong lòng vòng vo mấy vòng, thầm nghĩ, những thứ này thủ đoạn nhỏ, như thế nào giấu giếm được trí khôn siêu quần hạng người. Vẫn là thật thoại thật thuyết thôi, chẳng qua là yếu lược thêm trao chút, Bạch Thắng lập tức liền đem mới vừa rồi nói đích trải qua, hơi hơi bổ sung mấy câu, hắn nói năng rõ ràng, cũng không cố ý che giấu sự thật, chính là đem có những nói chưa nói, có những nói hơi nhắc tới, tự sinh ra khác thường đích hiệu quả. La phu nhân nghe, không khỏi mỉm cười, ngay cả La Thần Quân cũng không khỏi lắc đầu, nói, hắn rõ ràng cho ngươi đi luyện chế những thứ kia ngàn năm thiết mục, ngươi cũng chính xác đàng hoàng, rõ ràng đã giúp hắn luyện chế, sau đó hắn lại còn để làm chút ít so sánh với đích sống, đổi ta cũng vậy có nổi giận, chuyện này mặc dù vẫn là coi như ngươi không đúng, nhưng cuối cùng là tình có thể nguyên, lần sau gặp gỡ bụi gai lĩnh chủ nhân nhất định phải đàng hoàng nói lời xin lỗi. La thần quân dĩ nhiên không biết hôm đó chi tiết, chỉ nói luyện chế những thứ kia ngàn năm thiết mục tất nhiên là rất chịu khổ đích công việc, Bạch Thắng phía sau lại bị bụi gai lĩnh chủ nhân yêu cầu rất nhiều, tự nhiên là trẻ tuổi khí thịnh tự phát tác. Bạch Thắng giải thích đích đắc lực, La thần quân cũng cảm thấy vị lão bằng hữu này có chút quá mức, cầm đệ tử của hắn làm cu li sai sử, cho nên chẳng qua là để cho Bạch Thắng lần sau nhìn thấy bụi gai lĩnh chủ nhân đi nói xin lỗi, rõ ràng cũng không còn nói bất kỳ trừng phạt chuyện tình. Về phần Bạch Thắng lần sau gặp gỡ bụi gai lĩnh chủ nhân nói xin lỗi hay không, đó chính là Bạch Thắng chuyện của mình mà, La thần quân cũng không được ở không đi quản loại chuyện nhỏ nhặt này mà, càng không có để cho Bạch Thắng đem của trộm cướp phun ra, chuyện này coi như là nhẹ nhàng bỏ qua. Thật ra thì đây cũng là bụi gai lĩnh chủ nhân bị tức đích ván đầu, cũng không có nhắc tới tổn thất có bao nhiêu, La thần quân mới không biết trong đó chi tiết. Về phần Mãn Dương Sơn cùng Nghe Gia xung đột chuyện tình, đối với La thần quân mà nói cái là chuyện nhỏ, thì ngược lại hắn ở Bối Khuyết Hải thành phố bị người đánh cướp chuyện mà, để cho La thần quân khe khẽ trầm ngâm chốc lát. Hắn hỏi chuyện này từ đầu đến cuối, biết không trách Bạch Thắng, nhưng cảnh cáo Bạch Thắng nói, thổ một đảo cô treo hải ngoại, mặc dù là 16 phái một trong, nhưng là cùng môn phái khác gặp gỡ không nhiều lắm, trong cửa cũng hơi có chút tốt xấu lẫn lộn, chuyện này nói không chừng liên quan đến thổ một đảo bên trong đích tranh quyền đoạt thế. Ngươi cũng đừng có dây dưa trong đó rồi, dù sao ngươi đã trở về, phải đi Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh cô động sát khí thôi, cho đến tu thành động lại sát đại thành, cũng không cần nhúc nhích. Bạch Thắng trong lòng vui mừng, đáp ứng, cũng không đi trở về tự mình chỗ ở, từ biệt La thần quân vợ chồng, phải đi Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh tu luyện. La gia tỷ muội đem hắn đưa đến Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh, còn hẹn ước thường xuyên đến xem hắn, lúc này mới lẫn nhau cặp tay đi. La gia tỷ muội cũng là ở tu luyện khẩn yếu quan đầu, cho nên không thể buông lỏng, bằng không hai tỷ muội nhưng thật ra rất muốn phụng bồi Bạch Thắng cùng nhau tu luyện. Rốt cuộc trở lại Thiên Đô Phong, trở lại Ngũ Phương Thật Sát Trì, Bạch Thắng đích tâm tình chi kích động có thể nghĩ. Hắn đi ra ngoài hái thuốc mấy ngày này, cũng đem đạo tâm tôi luyện, vừa đã trải qua rất nhiều chiến đấu, đối với tu vi cũng rất có ích lợi, cho nên khi hắn lần nữa chìm vào Ngũ Phương Thật Sát trong ao, rất nhanh tự điều chỉnh đến tốt nhất đích trạng thái, phun ra nuốt vào Ngũ Phương Thật Sát, hốt hoảng. Khi nếu có vật, hoảng này minh này, khi nếu có tinh, lần này không tiếp tục bên cạnh đích quái rầy, Bạch Thắng tu luyện cũng so với trước hơi hơi nhanh chóng rất nhiều, bất quá 7 tháng đích quan cảnh, đã đột phá đến động lại sát tầng thứ 5. Mượn động lại sát tu vi đột phá, Bạch Thắng vừa phục phân hóa đi ra ngoài mấy ý niệm trong đầu, cùng thì ra là phân hóa đích ý niệm trong đầu cùng nhau kiếm đủ 18, trừ 9 dựng dục ở Bạch Cốt Xá Lợi trong, diễn biến âm thần, còn lại đích 9, có 2 cái bị. Được, Bạch Thắng đánh vào Trảm Vân Tài Vân hai cái trong tiên kiếm, còn có một bị, được, Bạch Thắng đánh vào Kim Hà Phiên bên trong, còn dư lại đích 6 ý niệm trong đầu ý quay vòng, để cho Bạch Thắng có thể giở tay nhấc chân, là có thể đồng thời phát ra 6 nhớ pháp thuật, tu vi tiến cảnh như thế nhanh chóng, ngay cả Bạch Thắng mình cũng hơi hài lòng, nhưng chỉ cần hắn nhớ tới khác hai cái cùng hắn cùng nhau động lại sát đích người, loại này hài lòng tựu sẽ biến thành cực kỳ bất mãn toan tính, độc giác phúng vân thú hai lần động lại sát. Tiến cảnh mau là hẳn là, tiểu yêu tinh linh lung vóc người quá nhỏ, không cần nhiều như vậy sát khí có thể tiến cảnh, động lại sát rất nhanh cũng là có thể lý giải, nhưng là Bạch Thắng mình mới bất quá động lại sát tầng thứ 5, hai người này cũng đã đột phá động lại sát tầng thứ 9, đạt đến động lại sát đỉnh, lại làm cho Bạch Thắng vô luận như thế nào cũng không thể khiến nghi ngờ. Độc giác phúng vân thú phung vân nhi động lại sát đại thành sau, theo lý thuyết có thể tu luyện cương khí. Độc giác phúng vân thú loại này trên cổ linh thú trời xanh tự hiểu được phun ra nuốt vào cương khí, cũng không cần người dạy, tự như trời xanh nó tự hiểu được tu luyện yêu thuật bình thường. Nhưng là Bạch Thắng ở làm một chút suy nghĩ sau, đem từ Nghe Gia có được băng phách cương khí truyền thụ cho độc giác phúng vân thú. Băng phách cương khí phẩm chất cực cao, chỉ là bởi vì Nghe Gia không có có thích hợp động lại sát đích địa phương, mới có thể người tài giỏi không được trọng dụng. Phung Vân Nhi tu luyện băng phách cương khí coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cùng Bạch Thắng truyền thụ cho hình rồng kiếm lục có hỗ trợ lẫn nhau chi hay. Phúng Vân Thú đích luyện cương pháp môn, Bạch Thắng đúng hảo có thể giải quyết, nhưng là tiểu yêu tinh linh lung như thế nào tu luyện cương khí, lại làm cho Bạch Thắng hơi hơi có chút do dự. Tiểu yêu tinh linh lung mặc dù luôn luôn cũng không nói lai lịch của mình, nhưng nàng là cỏ cây chi tinh không thể nghi ngờ, Bạch Thắng trong tay đích hai bộ cương khí pháp môn, Ngũ Nhạc Huyền Cương khỏi cần nói rồi, cũng không thích hợp tiểu yêu tinh linh lung, Ngũ Nhạc Huyền Cương cương mãnh vô đúc, Tạ Nha đầu pháp võ song tu, tu luyện vẫn còn thích hợp, nhưng tiểu yêu tinh linh lung chỉ một chút như vậy lớn, để cho nàng đi lấy chồng đối banh, còn không bằng để cho nàng đi chịu chết quên đi. Về phần băng phách cương khí tiểu yêu tinh linh lung càng không phát tu luyện, cỏ cây đều sợ băng sương, băng phách cương khí chí âm chí hàn, tiểu yêu tinh linh lung tu luyện cửa này cương khí, chỉ sợ sẽ đã thương bổn nguyên, tổn hại linh căn. Năm hỏa thần cương Bạch Thắng mặc dù trong tay không có, nhưng này đạo cương khí dùng để thiêu khảo, đồ nướng, đầu gỗ cũng đủ rồi, cũng là không có cách nào để cho tiểu yêu tinh linh lung tu luyện, thảo mộc chi linh sợ nhất đúng là kim hỏa hai hệ đích pháp thuật. Bạch Thắng trừ cái này ba bộ cương khí pháp môn có thể nghĩ ngợi ở ngoài, cũng không phải là không có khác pháp môn, tỷ như Vương Doãn đạo nhân cũng là luyện tự cương khí hạng người, dĩ nhiên cũng là có luyện cương tâm pháp, chẳng qua là Vương Doãn đạo nhân vốn là sở tu đạo pháp không tính là cao minh, sau lại được rồi nghìn mắt yêu quỷ chỉ điểm đạt được cái kia bộ đao kinh, cũng pháp môn không hoàn toàn, nghìn mắt yêu quỷ cố ý giữ một chút sơ hở, mượn lần này uy hiếp Vương Doãn đạo nhân. Huống chi Bạch Hổ Thất Sát đao thuật chính là Duệ Kim thể hệ đích pháp thuật, tiểu yêu tinh linh lung cũng giống nhau không có biện pháp tu luyện, Bạch Thắng không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ tới ngày sau nếu có cơ duyên, sẽ giúp tiểu yêu tinh linh lung tìm kiếm luyện cương pháp môn. Độc giác phúng vân thú tu tập băng phách cương khí, muốn lên trên 9 tầng trời câu dẫn cương khí, tiểu yêu tinh linh lung được rồi Bạch Thắng biếu tặng đích ất một phi kiếm gọp đủ một bộ 36 miệng còn có dư, vừa động lại sát đại thành, cũng nhịn không được tịch mịch. Tổng yếu khắp mọi nơi chạy loạn. Mặc dù hai người bọn họ cùng Bạch Thắng đích quan hệ đều không giống bình thường, nhưng Thiên Đô Phong dù sao cũng là có quy tắc đích chỗ ở, cho nên Bạch Thắng tự tìm một cái cơ hội, đem hai người bọn họ đều thả đi ra ngoài, chỉ còn lại có Bạch Thắng một người, hắn dốc lòng tu luyện, lại càng tâm vô không chuyên tâm. Đợi đến Bạch Thắng ở Thiên Đô Phong ngũ phương thật sát trong ao tu luyện đến một năm đích trên đầu, hắn bỗng nhiên hay ngộ huyền cơ, đem thiên tâm liên hoàn luyện thành nhất thể. Động lại sát tốc độ chợt tăng vọt gấp đôi, không quá nguyệt hơn công phu đã đột phá đến động lại sát tầng thứ 6, tu vi tiến cảnh như vậy thuận lợi, cũng làm cho Bạch Thắng trong lòng vui mừng. Vốn là 365 đạo tỏa tiên hoàng các không liên hệ nhau, một đạo chính là một đạo, mỗi một đạo đích cấm chế trọng tính ra cũng muốn tự hành tu luyện, tối đa cũng chính là mượn còn lại 364 đạo tỏa tiên hoàng đích lực lượng phụ trợ tu luyện thôi, nhưng là làm Bạch Thắng bỗng nhiên đốn ngộ sau. 365 đạo tỏa tiên hoàng đích lực lượng là có thể lẫn nhau mượn, ý lưu chuyển, tỉ như hắn có thể đem tất cả tỏa tiên hoàng đích lực lượng chia đều phân phối, kết quả như thế chính là 365 đạo tỏa tiên hoàng đích pháp lực có thể đều rơi vào bát trọng cấm chế đích cảnh giới, cũng có thể đem tất cả tỏa tiên hoàng đích lực lượng đều tập trung ở là một loại trên, Bạch Thắng hiện tại cảnh giới đã là động lại sát địa cấp tính ra, cho nên hắn có thể đem ý một đạo tỏa tiên hoàng ở trong nháy mắt đột phá đến 36 trọng cấm chế. Thậm chí Bạch Thắng ở lĩnh ngộ đến tỏa tiên hoàng càng tiến một bước đích diệu dụng sau, còn có thể đem kim hà phiên bên trong đích tỏa tiên hoàng cùng trong cơ thể 365 nơi khiếu trong huyệt đích tỏa tiên hoàng cũng luyện thành nhất thể, lẫn nhau mượn lực lượng, chẳng qua là để cho Bạch Thắng hơi có chút đáng tiếc chính là, ban đầu Chu Thương lão tổ giúp hắn trọng luyện kim hà phiên, là đem hình rồng kiếm lục tế luyện đến 50 trọng cấm chế, cũng không có giúp hắn cắt tỉa tỏa tiên thâu, nếu không đối với Bạch Thắng đích ích lợi nhiều hơn. Có thể coi là như thế, Bạch Thắng cũng có thể mượn lần này đốn ngộ, đem kim hà phiên hoàn toàn tế luyện, điều khiển đứng lên hơn như ý tùy tâm. Đột phá đến động lại sát tầng thứ 6 sau, Bạch Thắng như cũ dũng mãnh tinh tiến, dùng đi 8 tháng đích thời gian, vừa phục đột phá động lại sát tầng thứ 7. Hiện tại hắn động lại sát đích tốc độ, ở Nam Thiền Bộ Châu các nhà các phái đích kiệt xuất trong hàng đệ tử, cũng coi như đích tương đối không kém, chỉ tiếc lúc trước hắn vất vân quá nhiều. Mặc dù động lại sát đích thời gian rất là rút ngắn, cũng khả năng không nhiều đuổi theo Vân Vãn Chu, công giả trường loại này đích thiên tài chi sĩ, đột phá đến động lại sát tầng thứ 7 sau, Bạch Thắng ở thể nghiệm và quan sát tự thân tu vi sau, lại đem động lại sát đích tốc độ để chậm lại, bắt đầu lần nữa bắt tay vào làm trọng luyện tỏa tiên khâu, cái này cũng không nóng nảy động lại sát, mà là hắn ở dùng số học công thức suy tính sau, được đi ra một cái khoa học kết luận, hơn nữa thôi diễn đi ra ngoài tối ưu đích hình thức. Rất nhiều còn có sơ trung học đệ nhị cấp số học kiến thức đích người dĩ nhiên có nhớ được loại này định đoạt, một hàng hóa giá tiền ở thập khối thời điểm, có thể bán ra 100 vật, kiếm tiền 5 đồng tiền. ở chính khối thời điểm có thể bán ra 120 vật, kiếm tiền 4 đồng tiền. Xin hỏi ở mấy khối tiền thời điểm, có thể kiếm tiền nhiều nhất đích tiền, động lại rất là càng về sau mặt càng khó, tiêu hao đích thời gian cũng càng nhiều, tỏa tiên hoàng có thể thăng cấp động lại sát đích tốc độ. Bạch Thắng ở đơn giản đích tính toán sau, cho ra đích kết luận là, hắn nếu có thể đem tất cả tỏa tiên hoàng đều tế luyện đến chia đều 11 trọng cấm chế thời điểm, động lại sát hiệu suất vì tối ưu. Cho nên Bạch Thắng lúc này mới không tiếc trước chậm dần động lại sát, trọng luyện tỏa tiên thâu, bởi vì hắn nếu là một đường động lại sát đi xuống, dựa theo trước mắt tiến cảnh tính ra, ít nhất còn cần 3 năm rưỡi, nhưng nếu là trọng luyện tỏa tiên thâu, là có thể đem thời gian tiết kiệm không sai biệt lắm 7 tháng. Bạch Thắng ở cho ra chính xác kết quả, hơn nữa thay đổi tu luyện hình thức sau, não trong biển nhưng không giải thích được đích hiện ra tới một câu quảng cáo từ, khoa học kỹ thuật, thay đổi cuộc sống của ngươi. Hắn đã hoàn toàn quên mất câu này quảng cáo từ là tuyên truyền đích cái gì thương phẩm, nhưng là câu này quảng cáo từ lại làm cho hắn không nhịn được thấy buồn cười. Hắn xuyên việt đến Diêm Phù nói thế giới, luôn luôn đều ở thấm thiết đích cảm nhận được cái thế giới này cùng cuộc sống mình chính là cái kia địa cầu đến cỡ nào lớn bất đồng. Rất nhiều trên địa cầu đích kinh nghiệm đặt ở Diêm Phù nói thế giới là vô dụng, tỉ như trên địa cầu đích đạo đức, thẩm mỹ, hành động, gia đình, cho tới luật pháp chờ một chút đích quan niệm, ở Diêm Phù nói thế giới toàn cũng không thể áp dụng, nhưng là một người khác đồ, tỉ như khoa học đích suy nghĩ phương pháp, xã hội hiện đại đích buôn bán thủ đoạn, còn có người tâm đích tính toán cùng tán gái kỹ xảo vân vân, cũng đang Diêm Phù nói thế giới đại sự một con đường riêng, để cho hắn có rất nhiều đích tiện lợi. Dĩ nhiên hắn xuyên việt đến nơi này tiên hiệp thế giới, lớn nhất đích dựa còn là đến từ Thục Sơn 2 trong đích tuyệt đỉnh kiếm thuật, nhưng chỉ là để cho hắn chém giết vô số địch nhân đích kiếm thuật, Bạch Thắng ở cùng vô số địch nhân đích tranh đấu sau, cũng dần dần phát hiện trong đó rất nhiều chưa đầy, hơn nữa dựa theo Diêm Phù nói thế giới đích đạo pháp cùng đủ loại tiên đạo pháp môn đích quy luật, để một lần nữa sửa đổi, hơn nữa dần dần có thông hành cho cái thế giới này đích độc môn kiếm pháp. Bạch Thắng lúc trước bởi vì địch nhân đều luyện tự âm thần, tự ăn nhiều lần thiếu chút nữa để cho chạy đại địch, cũng bởi vì chính mình đích kiếm ý cùng kiếm thuật không xứng đôi, đưa đến ở thiên nhân cảnh thể chết hồi lâu, cũng bởi vì những thứ khác đủ loại thiếu sót, ăn rồi rất nhiều đau khổ, thậm chí ở lúc tu luyện đi đường quanh co, nhưng hiện tại đích Bạch Thắng, đã dần dần sửa từng đi sai con đường, bắt đầu bước lên chính xác nhất đích một con đường, hắn hiện tại mặc dù như cũ cùng Diêm Phù nói thế giới đích người có hoàn toàn bất đồng đích linh hồn, nhưng hiện tại đích Bạch Thắng cũng đã có thể nói, mình là một cái đang đứng đáng kinh, chân chân chính chính đích đạo đức chi sĩ. Bạch Thắng phục lên nguyên khí, sau lưng âm thần hóa thành cổ dùng cao quan đích thiếu niên đạo nhân, đầu vãn búi tóc, một bộ hơi cũ đích đạo bào, thân xứng chu ma kiếm tiên. Hàng này nếu là nhiều hơn nữa ba sợi râu dài tung bay, ngắm chi thì nếu thái thượng lão quân, âm thần ngưng tụ vì bất kỳ hình thái, đều không ảnh hưởng kỳ diệu dùng, Bạch Thắng chính là huyền môn chính tông xuất thân. Cho nên ngưng tụ đích âm thần cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, mà là tự thân hình tượng, hay là tại khí chất cùng hóa trang trên, thiên về trên địa cầu đích đạo môn đệ nhất nhân. Ở âm thần đích não trong nội cung, ẩn dấu Bạch Cốt Xá Lợi cùng cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà cũng thì thôi, nhưng Bạch Cốt Xá Lợi làm Bạch Thắng đích bổn mạng pháp khí, đã sớm cùng hắn đích thức hải tan ra làm một thể, hắn đích huyền minh thông u pháp tu vi càng cao, kiện pháp khí này lại càng là theo hắn phân hủy đi không ra. Loại chuyện này Bạch Thắng cũng không được biện pháp, bất quá hắn ở còn chưa vượt qua cửu trọng thiên kiếp, cô động đạo quả lúc trước, cũng tịnh không sẽ ảnh hưởng cái gì. Về phần vượt qua cửu trọng thiên kiếp chuyện về sau, hoàn toàn có thể đến khi đó rồi hãy nói, ngay cả Chu Thương cùng La Thần Quân cũng còn không có cái kia cấp số đích tu vi, Bạch Thắng mới sẽ không sớm như vậy phải đi buồn lo vô cớ. Trải qua lần này bế quan khổ tu, của ta âm thần đã bị được xem là đại thành. Ít nhất có thể phát huy ta bản thân ngang cấp số đích chiến lực, chỉ là không có Kim Hà Phiên cùng hai cái kiếm tiên thôi. Bạch Thắng thanh quát một tiếng, đem âm thần thu hồi trong cơ thể, trong lòng cũng hơi hài lòng hôm nay đích tu vi tiến cảnh. Hắn hôm nay trọng luyện thể bên trong 365 đạo tỏa tiên khâu, tiến cảnh tựu như hắn tính toán bình thường, vững vàng ở tiến bộ. Hiện tại hắn nếu là đem tỏa tiên hoàng đích pháp lực chia đều, như vậy mỗi một đạo tất cả cũng có đệ thập trọng đích cấm chế. Nếu là đều ngưng tụ đến cùng nhau, ít nhất có thể đem lục đạo tỏa tiên hoàng cốc thúc dục đến 36 trọng cấm chế, bởi vì pháp lực mỗi thăng cấp nhất trọng, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, thường thường phải kể tới đạo cho tới nhiều hơn, mới có thể thăng cấp nhất trọng cấm chế. vốn là Bạch Thắng có thể đem Xích Thành Tạp Nhiếp Dự Dụng Dương Phù Kinh cùng tất cả trải qua điểu ngữ nói xuất biên dịch đích một cấp pháp thuật vận dụng đích tùy thích, hiện tại hắn đã nhưng tất cả cấp 2 pháp thuật vận dụng tự nhiên, chỉ bằng 365 đạo tỏa tiên hoàng tạo thành đích thiên tâm liên hoàng, là có thể tổ hợp ý cấp 2 trở xuống đích pháp thuật, hoàn toàn không cần phải đi cố ý tu luyện. Bạch Thắng thậm chí tin tưởng, chờ mình hoàn thành đem tất cả tỏa tiên hoàng đích chia đều cấm chế đều tăng lên tới 11 trọng đích bước đi. Trừ đặc biệt phức tạp đích thần cấm loại pháp thuật, ngay cả tầm thường cấp 3 pháp thuật cũng có thể vận dụng tự nhiên, tùy tâm tổ hợp. Bạch Thắng diễn luyện âm thần, chẳng qua là hơi thử tay nghề đoạn, nhưng ngay sau đó cũng nặng mới đắm chìm ở cô động tỏa tiên hoàng một lần lớn xây cất trong. Đang ở hắn phun ra nuốt vào ngũ phương thật sát, cô động pháp lực thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được ngũ phương thật sát trì đích cấm chế hơi có chút trung chuyển, sau đó La Gia tỷ muội tự cặp tay đi đến. Bạch Thắng khẽ cười một tiếng, tản đi pháp lực, hỏi: "Đại La sư muội, Tiểu La sư muội, các ngươi làm sao hôm nay có vô ích tới đây?" La Ngọc Cơ phốc cười nhạo nói: "Hôm nay nhưng không phải chúng ta có rảnh rỗi, mà là Chu Thương sư bá bên kia phái người đến tìm ngươi, vừa vặn ta cùng tỷ tỷ ở bên ngoài tiếp dẫn chính thiên cương khí, nhìn thấy bọn họ nhiều cái đều ở bên ngoài đảo quanh, tựu đều mời đi vào, an bài ở xem tin trên đài, tỷ muội chúng ta còn muốn tu luyện, Đoạn Khuê sư huynh ngươi tự mình tiếp đãi đồng môn thôi." Bạch Thắng khẽ mỉm cười, nói: "Ta đây phải đi coi trộm một chút, nhìn là ai tới." Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội cùng nhau rời đi ngũ phương thật sát trì, La Gia tỷ muội nói với hắn cười hai câu, như cũ cặp tay phi thiên, xông phá trận gió, đi trên 9 tầng trời tu luyện năm hỏa thần cương. Bạch Thắng không nhanh không chậm đích đi ra, hắn hôm nay đối với Thiên Đô Phong trên các nơi cung thất cũng coi như đích cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cho nên bất quá giây lát đang lúc tự bay đến xem tinh thai. Hắn hướng xem tin trên đài liếc mắt nhìn, lại thấy là lục sư huynh Vương Tùng Xuyên, bác sư huynh Hoàng Thạch, cửu sư huynh Ti Mã Dịch cùng tiểu sư đệ Vân Vãn Chu. Bác sư huynh Hoàng Thạch cùng tiểu sư đệ Vân Vãn Chu ngoài thân khí lưu kích động, thỉnh thoảng có bén nhọn kình khí vừa để xuống tiếp xúc thu, đúng vậy mới tu thành cương khí, vẫn không thể thu liễm tự nhiên đích dấu hiệu. Bạch Thắng trong bụng cũng hơi có chút ghen tị với ý, hắn mới tu luyện đến động lại sát tầng thứ 7. Khoảng cách động lại sát đại thành còn tu có một đoạn thời gian, về phần tu luyện cương khí, còn phải muốn La Thần Quân cho phép mới được. Lần trước ở Mãn Dương Sơn thời điểm, bác sư huynh Hoàng Thạch còn chưa luyện tựu cương khí, tiểu sư đệ Vân Vãn Chu cũng vẫn như cũ là động lại sát tầng 7 hiểu rõ tu vi, nhưng là hiện tại hai người đã song song bước vào cương khí cảnh giới, khỏi cần nói còn lại đích mấy đồng môn tu vi cũng tất nhiên các hữu tinh tiến. Bạch Thắng muốn ở đạo hạnh trên đuổi theo đồng môn, tạm thời còn chưa có thể có. Bạch Thắng mặc dù đáy lòng có chút ghen tị với, nhưng hắn con đường tất cả cũng đáy định, kém chẳng qua là từng bước tiêu sái đi xuống thôi, cho nên loại này tâm tư cũng không có lưu lại bao nhiêu dấu vết, cái hơi hơi khó chịu, cũng đã trôi qua rồi. Hắn cười hướng ba vị sư huynh cùng tiểu sư đệ Vân Vãn Chu ôm cổ tay nói hạ, sau đó mới hỏi nói: "Bốn vị sư huynh sư đệ, tới Thiên Đô Phong tìm ta nhưng là có chuyện gì sao?" Vương Tùng Xuyên cười nói: "Chuyện nhưng thật ra có. Bất quá chủ yếu vẫn là đến xem nhìn Đoạn Khuê sư đệ ngươi gần đây tu vi như thế nào, dù sao đại gia đồng môn một cuộc, mấy ngày nay thường lui tới chẳng lẽ không nên có sao, thứ hai ta cũng vậy muốn xem nhìn, ta cái kia không nên thân đích chất nhi như thế nào, mặc dù là huynh đều bày cho sư đệ, nhưng dù sao cũng là thân quyến, làm sao cũng muốn quan tâm mấy phần. Thứ ba sao? Ta nhưng là tới tống tiền, bác sư đệ luyện tựu cương khí, trong tay lại không một ngụm hảo kiếm. Tiểu sư đệ cũng chỉ có một ngụm luyện tập kiếm thuật sử dụng đích phi kiếm, lần trước ngươi đánh cướp Nghe gia, ta là thay bọn họ tới hỏi hỏi nhìn, có thể có thích hợp luyện kiếm đích tài liệu. Không có biện pháp, chúng ta Xích Thành tiên phái nghèo quá, ta đây làm sư huynh đích mặc dù muốn thay hai cái sư đệ thu xếp, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không còn nơi đi tìm vài hớp thượng hạng đích phi kiếm đi ra ngoài. Bạch Thắng nghe vậy cười nhẹ một tiếng, đầu tiên là rung lên thân thể, đem kỳ vô y phóng ra. Vương Tùng Xuyên thấy kỳ vô y tựu là hơi sững sờ, hôm nay đích kỳ vô y hãy cùng các loại ít công ty thường gặp đích lập trình cu ly bình thường, đầu không sơ mặt không rửa thoạt nhìn một bộ ngủ không ngon bộ dáng, trừ trong ánh mắt đích mấy phần bén nhọn cùng tự tin, đây là những thứ kia lập trình viên không sở hữu. Hôm nay đích kỳ vô y đã là Bạch Thắng thủ hạ số 1 kỹ thuật nồng cốt, sáng chế ra đạt hơn 17 chủng một cấp pháp thuật, hơn nữa đang chủ trì một cái lớn xây cất, chính là vượt qua viễn trình Internet thông tin kỹ thuật. Một khi hoàn thành cái này kỹ thuật, tiên hiệp hãy đích Internet có thể bao trùm Nam Thiềm Bộ Châu đích bất kỳ một cái nào góc, kia tiền cảnh hết sức tốt đẹp, Bạch Thắng mặc dù đem kỳ vô y coi là kỹ thuật nồng cốt bồi dưỡng, nhưng đúng là vẫn còn nhớ, lục sư huynh Vương Tùng Xuyên là làm cho mình dạy võ công của hắn cùng pháp thuật, cho nên bình thời cũng không còn quên mất chỉ điểm hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù kỳ vô y ở tu đạo trên đích thiên phân quả thật không đủ, pháp thuật vật này, không có tiên thiên bốn cảnh đích luyện pháp cảnh là không có pháp tu luyện, nhưng võ học thiên phú nhưng thật ra còn có thể. Đã nhiều năm như vậy, mượn đủ loại kỹ thuật thủ đoạn, kỳ vô y đã đem trong cơ thể đích 365 nơi khiếu huyệt nhất nhất đã thông, ít nhất so sánh với Bạch Thắng vào tay thời điểm, thân thủ cao minh đích gấp mấy lần. Hiện tại đích kỳ vô y, bất kể từ đâu một phương diện đến xem, cũng là cùng Vương Tùng Xuyên lời nhắn nhủ quá khứ đích, chưa edit được mọi người thông cảm. Vương Tùng Xuyên đối với cái này cháu ngoại trai nhưng thật ra thật quan tâm, hắn hỏi kỳ vô y sinh hoạt hàng ngày như thế nào, tu luyện cực khổ không khổ cực, còn cố ý thử một chút nhà mình cháu ngoại trai đích công lực, kết quả tự nhiên là hết thảy hài lòng, thậm chí còn đối với kỳ vô y tính tình trở nên trầm ổn rất nhiều, đại thêm tán thưởng. Dĩ nhiên Vương Tùng Xuyên cũng không biết, đây là Bạch Thắng đóng kỳ vô y thật lâu tiểu hắc ốc, cho hắn tạo thành đích trong lòng bị thương. Vương Tùng Xuyên ở dặn dò nhà mình cháu ngoại trai, muốn ở Bạch Thắng thủ hạ nghe lời, rất cố gắng, cơ hội khó được, nhiều nhớ được về thăm nhà một chút một loại đích nói nhảm sau, cũng rất tự nhiên đích chuyển đến khác đích một cái đề tài. Bạch Thắng ở Nghe Gia đoạt không ít đồ, Vương Tùng Xuyên là biết, nhưng là hắn cũng không biết Bạch Thắng đến tột cùng xuống tay có nhiều đen. Vương Tùng Xuyên cũng chính là hy vọng xem một chút, có thể hay không từ Bạch Thắng nơi này đòi hỏi một chút luyện kiếm đích tài liệu, về phần tế luyện phi kiếm đích sống, sớm đã có đại sư huynh công giả trường ôm đồn, Xích Thành tiên phái môn người quá ít, cho nên môn phái một khi có chuyện gì, đều cần phải đại sư huynh công giả trường ra mặt, lần trước Bạch Thắng bị chiếm đóng Mãn Dương Sơn, cũng là công giả trường đi cứu, lần này cũng giống như vậy, luyện kiếm cần phải có vô cùng công lực thâm hậu không thể. Mặc dù chẳng qua là tế luyện một ngụm kiếm khí đích đồng thai, nhưng Xích Thành tiên phái cũng chỉ có Chu Thương cùng công giả trường mới có tư cách, làm vì tương lai Xích Thành tiên phái đích chấp chưởng người, những chuyện này cũng không phải vị đại sư này huynh từ chối. Bạch Thắng dĩ nhiên sẽ không ở chuyện này trên keo kịp, dù sao tất cả mọi người là đồng môn, vốn hẳn là lẫn nhau đến đỡ, hơn nữa hắn ở Nghe Gia đoạt đồ không ít, hai lưỡi phi kiếm đích tài liệu, bất quá là chính ngưu một ma un, cũng không có gì nhưng đáng giá hẹp hòi. Lập tức hắn tựu nói thẳng hỏi, Vàng Thạch sư huynh, tiểu sư đệ đến tột cùng muốn tế luyện loại nào phi kiếm? Tu phải như thế nào luyện kiếm đích tài liệu? Vương Tùng Xuyên cười nói, Vàng Thạch sư đệ hành đạo giang hồ thời điểm, được rồi một bộ luyện kiếm đích kiếm quyết, hắn cảm thấy cái này bộ kiếm quyết rất hợp của mình tu hành con đường, cho nên đã nghĩ luyện một ngụm bách hoa lạc anh kiếm, cái này nhất khẩu phi kiếm cần phải có 108 đóa bách hoa tử kiếm, mỗi một lỗ hổng kiếm còn phải có 6 biện kiếm lá. Chế tạo đứng lên hết sức phức tạp, điều này cũng còn thôi, chủ yếu nhất chính là, cái này 108 đóa bách hoa tử kiếm chỉ có thể dùng bách luyện nhu cương chế tạo, mới có thể kia mỏng như giấy, phong duệ như điện, bền bỉ vô song. Tài liệu khác cũng thôi, cũng chỉ là bách luyện nhu cương khó tìm, vật này cần phải từ sắc luyện trong rèn luyện, nhìn cân sắc luyện cũng bất quá có thể rèn luyện một hai kiếm tiền, cho nên tương đối cần. Vương Tùng Xuyên ngừng lại một chút, lại nói tiếp. Tiểu sư đệ cũng là muốn tế luyện một quả kiếm hoàng, bản thân ta là một khối hàng thiết, chẳng qua là tế luyện kiếm hoàng cần phải tu luyện, muốn hơn 100 chủng linh dược rèn luyện kiếm phong. Chúng ta Xích Thành tiên phái chỉ đành phải hơn 10 chủng linh dược tồn trữ, còn lại đích đều được tân tân khổ khổ đích tìm kiếm. Đoạn khuê sư đệ ngươi nơi này có thể giúp sấn bao nhiêu, đã giúp sấn bao nhiêu, còn lại đích ta sẽ dẫn bác sư đệ cùng tiểu sư đệ lại đi thẩm tra theo. Vương Tùng Xuyên mặc dù biết Bạch Thắng đoạt Nghe Gia, nhưng là cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người hắn, hắn còn không cho là Bạch Thắng có năng lực thấu toàn nhiều như vậy luyện kiếm đích tài liệu trân quý. Vương Tùng Xuyên để van cầu Bạch Thắng, cũng chỉ là hy vọng có thể bao nhiêu thấu đắc một chút, có thể ít chạy mấy chỗ địa phương, tiết kiệm chút ít cực khổ. Bạch Thắng nghe được Vương Tùng Xuyên đích yêu cầu sau, khe khẽ trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên một cười nói, muốn bốn vị sư huynh sư đệ tới tốt lắm đúng dịp, lần trước ta phụng La Thần Quân chi mệnh đi hải ngoại tìm kiếm hai loại linh dược, ở Bối Khuyết Hải thành phố thấy không ít thứ tốt, lúc ấy trong tay có chút phù tiền, tự thuận tay mua một chút, hiện tại cũng không còn vận dụng, cũng đều ở bên cạnh ta bày đặt ngủ ngon đâu. Bách luyện nhu cương chỗ này của ta ước chừng 100 cân, không biết Hoàng Thạch sư huynh luyện kiếm có đủ hay không. Hoàng Thạch vốn là có chút lo sợ, hắn buông tha Xích Thành Tiên phái đích luyện kiếm pháp môn, không nên luyện một lần miệng Bách Hoa Lạc Anh kiếm, chính là nhìn trúng cái này lưỡi phi kiếm có thể phân có thể hợp, biến hóa rất nhiều, nhưng là muốn tế luyện cái này miệng Bách Hoa Lạc Anh kiếm thật sự quá không dễ dàng, Bách Luyện Nhu Cương đề luyện cực kỳ khó khăn, cũng hao phí công phu, ngẫu nhiên có người đề luyện một cân hai cân, tất cả cũng tự mình dùng, bình thời người nào cũng sẽ không có tồn trữ loại vật này. Hết lần này tới lần khác hắn tế luyện Bách Hoa Lạc Anh kiếm, ít nhất cũng tu 30 cân trở lên, muốn là chính bản thân hắn nhắc tới luyện luyện kiếm cần thiết đích Bách Luyện Nhu Cương, ít nhất cũng muốn đi tìm 12-13 thâm niên quan, tu đạo đích người thời gian đều quý giá, ai chịu cầm đến như vậy tiêu xài lãng phí. Bạch Thắng vừa mở miệng đã có thể có chừng trăm cân, để cho vốn là đã có chút như đưa đám, suy nghĩ có hay không muốn thả vứt bỏ tế luyện Bách Hoa Lạc Anh kiếm, chẳng qua là tế luyện một ngụm tầm thường phi kiếm thuận lợi. Nhưng lại không nỡ Bách Hoa Lạc Anh kiếm đích diệu dụng, đang tự quấn quyết đích Hoàng Thạch nhất thời vui mừng quá đổi. Hắn hướng về phía Bạch Thắng nói, Đoạn Khuê sư đệ nếu là có, đưa cho vi huynh 30 cân tự túc hỷ, ta tế luyện phi kiếm có nhiều như vậy tự đủ. Bạch Thắng ha hả cười một tiếng, từ càn khôn đồ trung lấy ra 4 khối tinh mang chói mắt địa tinh thiết, cái này 4 khối sắc luyện chính là Bách Luyện Nhu Cương. Bạch Thắng đối với Hoàng Thạch nói, nhà mình sư huynh đệ, đây là nói chỗ nào nói tới. Một lần đỉnh Bách Luyện Nhu Cương càng là thập cân, để tránh sư huynh không đủ, ta nhiều hơn một khối, nếu là luyện kiếm thời điểm vẫn là chưa đầy, bác sư huynh nhưng tìm đến tiểu đệ lấy thêm. Cho dù đem chỗ này của ta đích hơn trăm cân đều lấy đi, tất cả cũng không ngại chuyện này, dù sao ta đã có phi kiếm, cũng không lại tiếp tục tế luyện một ngụm. Vương Tùng Xuyên ánh mắt khe khẽ sáng ngời, hắn là không khéo đích người, lập tức tự cười nói, nếu Đoạn Khuê sư đệ có nhiều. Cũng đưa ngươi lục sư huynh một khối thôi, bản thân ta là ngân giao kiếm rồi, bất quá chỗ khác nhưng thật ra phải dùng tới. Bạch Thắng cũng sảng khoái, liền vừa lấy một khối đưa qua, thật ra thì hắn ở Nghê gia cướp đoạt đích của trộm cướp ở bên trong, Bách Luyện Nhu Cương có vài trăm cân, hắn cũng không phải cố ý nói ít, mà là sợ nói nhiều quá, làm cho người ta biết hắn làm tặc xuống tay quá đen, không khỏi hình tượng có tổn hại. Vương Tùng Xuyên vốn là cho là, Hoàng Thạch cần thiết đích Bách Luyện Nhu Cương khó khăn nhất đắc thủ. Bạch Thắng nơi này ngay cả có, cũng bất quá là một cân hai cân, còn đánh coi là đi khác đồng đạo bạn tốt nơi đó tống tiền, cùng làm môn sư đệ nhiều thấu một thấu, không nghĩ tới chuyện này ngược lại tối dễ giải quyết. Bạch Thắng trong tay rõ ràng có nhiều như vậy, hắn hỏi Bạch Thắng đòi một khối, là bởi vì hắn có một đồng đạo bạn tốt, lâu muốn tế luyện nhất khẩu phi kiếm, cũng tu Bách Luyện Nhu Cương, cho nên luôn luôn cũng không năng động tay, dù sao Hoàng Thạch còn có thể van xin một van xin đồng môn. Nhưng Vương Tùng Xuyên chính là cái kia đạo môn bạn tốt, là một người tu hành, ngay cả có mấy người bạn tốt, cũng ý không tốt đòi hỏi quý trọng như vậy đồ. Giải quyết Hoàng Thạch cần thiết đích Bách Luyện Nhu Cương sau, Vương Tùng Xuyên liền đem Vân Vãn Chu muốn tế luyện kiếm hoàng, cần gì linh dược chu luyện kiếm phong đích Vương Thuốc nói, còn đem Xích Thành Tiên trong phái có những thứ kia linh dược tồn trữ, cũng không cần phải khác van xin, tất cả cũng chỉ ra đi ra ngoài. Bạch Thắng nhíu mày, hắn sẽ không luyện đan. Cho nên ở Bối Khuyết Hải thành phố cũng không còn thu mua cái gì linh dược, mà Mãn Dương Sơn sản xuất đích linh dược cũng không nhiều, dù sao Mãn Dương Sơn có nhiều như vậy yêu quái, trừ nhà mình trồng đích linh dược, trời xanh đích sớm đã bị đào đích tuyệt chủng. Cho nên Vân Vãn Chu cần thiết đích linh dược, tay hắn đầu còn thật không có vài loại, Bạch Thắng hai tay một vũng, có chút làm khó nói, tiểu sư đệ tu luyện kiếm hoàng đích linh dược, ta là thật không có vài loại, bất quá nói đến kiếm hoàng, bản thân ta là một hoàng. Cũng là ta ở Bối Khuyết Hải thành phố lúc đắc, không biết tiểu sư đệ dùng chung không hợp dùng. Bạch Thắng ở Nghê gia đánh cướp không ít đích pháp khí, hắn từ giết chết cái kia chút ít yêu quái trong tay cùng tam nương tử trong tay, đoạt tới pháp khí mặc dù nhiều, nhưng cũng là một cấp 2 chiếm đa số, cấp 3 đích pháp khí ít ỏi vài món, nhưng là ở Nghê gia lão tổ tông đích trên người, nhưng khác có thu hoạch, hắn thậm chí cũng không có ở Nghê nương trước mặt biểu diễn quá những thứ này thu hoạch. Trong đó Nghe gia lão tổ tông đích túi càng khôn trong, thì một bộ kiếm hoàng tổng cộng 3, một lần bộ kiếm hoàng tên là Bảy Diệu Kiếm Hoàng, luyện chế đích cũng không hoàn toàn, phẩm cấp cũng không coi là cao, nhưng bản chất nhưng vô cùng tốt, nếu là có thể dùng Xích Thành Tiên phái đích đạo pháp trọng luyện, cũng có thể hóa thành một bộ phẩm chất thượng giai đích kiếm hoàng. Bạch Thắng tiện tay lấy ra bộ này chỉ có 3 miếng đích Bảy Diệu Kiếm Hoàng, Vân Vãn Chu nhìn nhất thời mừng rỡ, hắn đáy lòng khe khẽ do dự, vẫn là đưa tay nhận lấy. Đáy lòng nhưng thầm nghĩ, bộ này kiếm hoàng phẩm chất vượt xa ta chi lường trước, lúc trước vừa mơ hồ Đoạn Khuê sư huynh tặng tiên khí nghe thường áo giáp, nhân tình này cũng thừa nhận đích quá nhiều, Mặc dù đại gia là đồng môn, nhưng ngày sau ta cũng tất nhiên nếu hồi báo, hiện tại từ chối ngược lại là làm kiêu. Vương Tùng Xuyên cũng khá cao hứng, hắn vốn còn muốn vì hai cái sư đệ nhiều mưu kế một chút, ỷ vào tự mình mặt mũi lớn, chung quanh nhưng vang cầu các vị bạn tốt, nhưng không nghĩ tới Bạch Thắng nơi này, đem tất cả vấn đề đều giải quyết. Vương Tùng Xuyên từ Vân Vãn Chu trong tay lấy ra cái này nửa bộ bảy diệu kiếm hoàng, nhìn trong chốc lát, cười nói, vật này bản chất không sai là, nhưng là tế luyện đích thủ pháp quá kém, tế luyện bộ này kiếm hoàng đích lòng người tư nhưng thật ra lớn, muốn luyện thành một bộ không bàn mà hợp ý nhau thiên tinh bảy diệu đích kiếm hoàng pháp khí, chẳng qua là loại này pháp khí tế luyện, mấy chục lần cùng một miệng tầm thường kiếm hoàng, hắn bản thân công lực cũng không rất cao minh, tế luyện đích cấm chế phù lục thủ pháp cũng thô. Vẫn là đều chui luyện đi quên đi, Vân Vãn Chu ở điểm này nhưng thật ra cùng vị này lục sư huynh không sai biệt lắm, cũng chen miệng nói, vốn là ta chỉ nghĩ luyện chế một quả kiếm hoàng, dùng bổn môn đích xích thành kiếm lục đánh trước hạ cách cục, bất quá Đoạn Khuê sư huynh một hơi tặng ta ba miếng, ta liền muốn đi hỏi sư phụ van xin chịu tinh đấu lúc kiếm pháp môn, sư phụ vốn là đã nói, chỉ cần ta luyện tựu cương khí, là có thể cùng hắn học tập thượng thừa kiếm thuật, hơn nữa đã hỏi ta muốn chọn kia một môn kiếm pháp. Ta lúc ấy nói quá muốn học tinh đấu lúc kiếm, lượng tất sư phụ cũng sẽ truyền thụ cho ta. Bạch Thắng nghe được khe khẽ hâm mộ, hắn cũng biết tinh đấu lúc kiếm, cửa này kiếm pháp cùng hắn tìm hiểu đích 18 nê lê địa ngục kiếm bình thường, cũng là trong nháy mắt kiếm thuật đích pháp môn, tu luyện không nói tất cả đều là cực kỳ khó khăn. Bạch Thắng là lấy đúng dịp, mượn U Minh đứng ngục thần tấm lực, hấp thu kim đâu trùng đích thiên sinh yêu lực, lúc này mới ngưng tụ ra tới 18 nê lê địa ngục kiếm đích mầm móng phù lục. Vân Vãn Chu dám như thế nói, đó chính là nói hắn có tự tin có thể tu thành cái môn này kiếm thuật, hơn nữa ngay cả Chu Thương lão tổ đều nhìn hảo hắn có lần này tư chất, ta mặc dù là xuyên việt khách, cũng đeo đánh giết vô số tràng đích kinh nghiệm cùng Thục Sơn hai trong đích kiếm thuật tới đây, nhưng ở đạo pháp đích lĩnh ngộ trên, vẫn không thể cùng những thứ này Diêm Phù nói thế giới đích thiên tài so sánh với, dù sao ta vẫn còn có chút người hiện đại đích tư tưởng, hơn nữa ở tìm hiểu đạo pháp đích thiên phân thượng, cũng chỉ là không mạnh cũng không yếu thôi. Bạch Thắng hôm nay cũng xuyên qua được khá hơn chút đầu năm, hắn cũng biết mình ở trên việc tu luyện đích ưu khuyết nơi đến tột cùng cũng là những suy tư của hắn khai thông, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, những điều này là do ưu thế, nhưng là ở thể ngộ tự nhiên, xâm diễn thiên đạo trên, hắn cũng sẽ không những thứ này Nam Thiền Bộ Châu đích dân bản xứ mạnh, chẳng qua là so với bình thường người mạnh chút ít, nhưng không coi là thiên tài thôi, cho nên mới phải ở học tập kiếm thuật. Pháp thuật thời điểm một lần là xong, nhưng là ở thiên nhân cảnh cùng động lại sát trên, lại cũng không lộ ra vẻ tốc độ làm sao mau. Vân Vãn Chu cũng là Nam Thiền Bộ Châu thật đích thiên tài tuấn kiệt, nhập môn mới không bao lâu, một thân đạo pháp tự vượt ra khỏi Bạch Thắng phía trên. Mặc dù nếu là thật so đấu pháp thuật, Bạch Thắng cũng không ý kỵ cái này tiểu sư đệ, nhưng là ở đạo hạnh trên hắn cũng là rơi vào phía sau. Bất quá những chuyện này, Bạch Thắng cũng biết đều đố kỵ không đến, đại gia đều có các đích duyên pháp. Người khác có đồ tốt, vượt qua chỗ của hắn, Bạch Thắng tự nhiên cũng hắn đích chỗ độc đáo, vận khí tốt thời điểm, cho nên Bạch Thắng mặc dù hơi hâm mộ, nhưng là cũng chỉ là hâm mộ thôi, hắn ha hả cười nói, tinh đấu lúc kiếm tu luyện cực kỳ khó khăn, ta là không trông cậy vào có thể tu luyện cửa này kiếm thuật rồi, tiểu sư đệ tu thành cửa này kiếm thuật nói không chừng ở không lâu sau đích thiên hạ 16 chữ trọng tuyển ở bên trong, cũng có thể đạt được một chỗ ngồi, Ti Mã Dịch luôn luôn đều không nói lời nào. Nghe được Bạch Thắng nói như vậy, cũng không khỏi đắc khe khẽ đắc ý nói, lần này đích thiên hạ 16 chữ sẽ có 3 người đã qua nhập đạo 50 năm kỳ hạn, chủ động rời khỏi những người tuổi trẻ này mới có tư cách bình chọn đồ, nhưng còn dư lại đích 13 người, cũng không phải người người đều có cơ hội lưu lại, ta gần đây chăm chỉ khổ tu, cũng muốn ổn định chỗ ngồi, nếu không bị người lật ngược xuống tới, ta mặt mũi của mình cũng thì thôi, chúng ta xích thành tiên phái trước mặt tử hướng nơi nào mở. Chỉ tiếc Đoạn Khuê sư đệ ngươi còn chưa có luyện tựu cương khí, nếu không bằng thủ đoạn của ngươi, cũng là có thể tranh một chuyến. Bạch Thắng ở Mãn Dương Sơn đại khai sát giới, xích thành tiên phái đích những thứ này đồng môn sư huynh đệ cũng biết, hơn nữa gần đây Chu Thương lão tổ đem môn hạ đệ tử đều triệu tập trở về, một lần nữa truyền thụ kiếm thuật, đại gia tất cả cũng nghe nói là bởi vì, này vị thập lục sư đệ được rồi một bộ kiếm quyết, trưởng giáo chân nhân tìm hiểu sau. Lúc này mới đem bổn môn kiếm thuật toàn bộ sửa đổi một phen, cho nên Bạch Thắng hôm nay ở xích thành tiên phái đồng môn ở bên trong, đã không phải là ngày xưa Ngô Hạ A Mông, mơ hồ có thể cùng mấy ưu tú nhất đích sư huynh đánh đồng. Chẳng qua là Bạch Thắng lúc trước đích danh tiếng quá thúi, cho nên Xích Thành Tiên Phái ở ngoài đít người, còn đối với hắn như cũ ở lại lão ấn tượng, huống chi môn phái khác cũng chỉ có quan tâm nhà ai môn phái có thiên tài hạng người, đối với Bạch Thắng loại này kế tục đoạn khuê của một tên đít đệ tử, chú ý độ mạnh yếu cũng không hết sức đầy đủ. Chẳng qua là những chuyện này, Bạch Thắng cùng Xích Thành Tiên Phái đít đồng môn sư huynh đệ, cũng không còn người sẽ đi cố ý làm sáng tỏ, ngược lại là nhiều cái Xích Thành Tiên Phái đít sư huynh đệ, tỷ như Vương Tùng Xuyên như vậy, còn cố ý dặn dò mấy tiểu sư đệ không muốn đi ra ngoài nói lung tung, nghẹn muốn xem Bạch Thắng bỗng nhiên nổi tiếng, hù dọa môn phái khác người trong vừa nhảy, Ti Mã Dịch thân vì thiên hạ 16 chữ một trong, cũng hết sức hy vọng lần này có thể nhiều mấy đồng môn, Vân Vãn Chu Tựu không cần phải nói rồi, Bạch Thắng cũng là đại có cơ hội. Chẳng qua là hắn thấy Bạch Thắng còn chưa cô động cương khí, ngay cả kiếm thuật tái cao minh, cũng không có thể trúng cử, trong bụng vẫn là cảm thấy cảm giác có chút đáng tiếc, Bạch Thắng tính ra một phen, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ, cái này thật đúng là không có biện pháp, ta động lại sát đại thành, tu luyện cương khí thời điểm, chỉ sợ thiên hạ 16 chữ đích bình chọn sớm đã vượt qua, không nên để cho một lần không thể, sư huynh đệ mấy nói chuyện một chút nói một chút. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra rất có vân đạm phong khinh, sụp sôi văn tự cảm giác khái, không có biết không tựu đến buổi tối, Vương Tùng Xuyên hơi hài lòng lần này tới chơi, nhưng là hắn cũng biết Bạch Thắng tu luyện ở khẩn yếu quan đầu, cho nên cũng không muốn nhiều trì hoãn thời gian của hắn. Sắc trời mặc dù sức đen, nhưng đối với mấy cái này tiên đạo trung người mà nói, ngồi đêm lên đường bất quá là chuyện nhỏ ngươi, cho nên Vương Tùng Xuyên nhìn lúc không còn sớm, tự cười ha hả nói. Lần này tới nhưng thật ra sinh bị Đoạn Khuê sư đệ rất nhiều chỗ tốt, ta còn muốn trở về tiếp thiên phong, để cho đại sư huynh giúp bác sư đệ luyện kiếm, còn có tiểu sư đệ cũng muốn chui luyện cái này ba miếng kiếm hoàng. Chúng ta Xích Thành Tiên Phái người tính ra quá ít, mặc dù danh liệt thiên hạ 16 đứng đầu đại phái, nhưng vốn có thật nhiều người không phục, đợi chúng ta sư huynh đệ riêng của mình tu luyện ra đầu, phương là bổn môn hãnh diện thời điểm, Đoạn Khuê sư đệ ngươi cố gắng tu luyện thôi. Làm sư huynh cũng hy vọng ngươi có thể có đại thành tựu, Đoạn Khuê liên tục ứng thừa, trong lòng cũng hơi có chút ấm áp, hắn thẹn vì nửa địa chủ, tự nhiên muốn chịu trách nhiệm đưa đón, hắn mới vừa phía trước dẫn đường, đem bốn vị đồng môn sư huynh đệ đưa ra Thiên Đô Phong cấm chế ở ngoài, tự khe khẽ cảm thấy kỳ quái, La Gia tỷ muội đang ở Thiên Đô Phong phía trên đích tận trời trung tu luyện cương khí, thường ngày cũng có thể cảm ứng đến, nhưng bây giờ hoàn toàn không có nửa phần hơi thở. Bạch Thắng cũng không còn nghĩ có biến cố gì, dù sao nơi này chính là Thiên Đô Phong, có La Thần Quân vợ chồng trấn giữ, hắn khống chế đen thiết một thuyền, hướng về phía riêng của mình phi độn đến giữa không trung đích bốn đồng môn sư huynh đệ khe khẽ ngoắt, nhìn của bọn hắn độn quang dần dần cất cao, đang muốn ẩn vào đám mây, trên minh trăng tròn như cái mâm bạc, trăng sáng sao thưa, trời sáng phương hảo, Bạch Thắng nhìn như thế cảnh sắc, cũng không khỏi hơi có chút tâm thần sảng khoái, nhưng ngay một khắc này, đám mây phía trên bỗng nhiên vô số hung thú gầm thét bay xuống, trên không trung động lại là một chi bàn tay to, chẳng qua là đi xuống chụp tới, liền đem Xích Thành Tiên Phái đích tứ đại đệ tử cùng nhau bắt. Bạch Thắng phản ứng nhanh nhất, hắn mắt nhìn chi kia bàn tay to xuất hiện thật là nhanh, ngay cả thúc dục hình rồng kiếm lục cũng không kịp, cắn răng một cái liền đem 18 nê lê địa ngục kiếm đích mầm móng phù lục thúc dục, hướng trên bầu trời nghênh đón. 18 nê lê địa ngục kiếm vốn chính là trong nháy mắt kiếm thuật đích một loại. Bạch Thắng dưới tình thế cấp bách, toàn lực ứng phó, một lần đạo ngũ thải trong suốt đích kiếm quang chỉ là một cái thoáng liền là biến mất, trong phút chốc liền ở ngoài mấy chục dặm xuất hiện, hướng chi kia bàn tay to trên chém đi tới. Vương Tùng Xuyên đích phản ứng nhanh nhất, hắn đích ngân giao kiếm hóa thành tinh cầu vòng, cũng ở trước tiên rời tay bay ra, Vân Vãn Chu cũng thân thể rung lên, tiên khí nghe thường áo giáp toàn lực thúc dục, một hơi liên phát 28 nhớ tiên khí vân pháo laser, Ti Mã Dịch cùng Hoàng Thạch ứng biến hơi kém. Nhưng cũng riêng của mình đem hộ thân kiếm quang bay ra, chẳng qua là chi kia vô số hung thú ngưng tụ đích bàn tay to thật sự quá lợi hại, chỉ là một mò tựu làm vỡ nát Hoàng Thạch đích kiếm quang, khấu trừ chỉ bắn ra đem Ti Mã Dịch đích phi kiếm bắn bay, đồng thời năm ngón tay biến hóa, miết một cái pháp ấn, cùng Bạch Thắng đích 18 nê lê địa ngục kiếm cùng Vân Vãn Chu đích tiên khí vân pháo laser đối chiến ở chung một chỗ. Về phần Vương Tùng Xuyên đích kiếm quang biến hóa quá mức linh xảo, cái kia cái tay lớn biết chặn lại không được. Dứt khoát để lại tới, tùy ý Vương Tùng Xuyên đích ngân giao kiếm ở nơi này cái tay lớn trên ngay cả nhiễu, xoắn đích cái này cái tay lớn bề ngoài bên cạnh hắc khí tụ tán, phân phân hợp hợp, nhưng thương không tới cái này cái tay lớn đích căn bản, Hoàng Thạch đích phi kiếm kém cỏi nhất, cho nên một cái chiếu diện đã bị bóp nát phi kiếm, thân thể trầm xuống, phun một ngụm máu tươi, Tuy Mã Dịch đích phi kiếm đã tế luyện đến cấp 3, nhưng phi kiếm bị người vận dụng thần thông pháp lực, một ngón tay đầu bắn đi ra, cũng như lấy chồng sinh sôi liều mạng một cái, toàn thân khiếu huyệt chấn động, trong lúc nhất thời cũng không có thể hai lần động thủ, thậm chí ngay cả khống chế của mình phi kiếm cũng đều có chút miễn cưỡng. Bạch Thắng đích 18 nê lê địa ngục kiếm thật dễ dàng động lại luyện đến thất trọng cấm chế, nhưng là Bạch Thắng ở nhìn đến cái này giống như như ngọn núi lớn, vô số hung thú ngưng tụ đích cự trưởng, cũng biết đối phương chính là ai, đạo pháp xa xa vượt ra khỏi hắn và mấy vị đồng môn địa cấp tính ra, cho nên hoặc là không làm, cắn răng một cái ngạnh xanh xanh bạo cái này đạo kiếm quang. Bình thời Bạch Thắng xuất thủ, cũng là thúc dục chân khí ở mầm móng phù lục trung khẽ quấn, sinh ra một đạo huyễn phù, hóa thành pháp thuật. Lần này cũng là trực tiếp đem mầm móng phù lục thả đi ra ngoài, uy lực vốn là lớn gấp 10 lần, khi hắn sẽ đem đạo này 18 nê lê địa ngục kiếm đích mầm móng phù lục cốc phát, vô số không gian toái phiến đột nhiên oanh động, sinh sôi đem cái kia cái tay lớn đích ba ngón tay nổ thành nát bấy. Vân Vãn Chu đích tiên khí vân pháo laser ngay cả oanh 28 nhớ, năm đồng môn sư huynh đệ liên thủ, rõ ràng sinh sôi ngăn trở cái tay lớn chốc lát, Vương Tùng Xuyên ứng biến cực nhanh, từng tiếng uống, bộc phát toàn bộ tiềm lực. Ngân giao kiếm đột nhiên một vòng, kiếm quang tráng phóng như điện tinh mang, vừa phục ngăn cản cái này cái tay lớn chốc lát, sau đó kiếm quang nút chuyển, bọc ba vị đồng môn sư đệ tự rơi đi xuống. Bạch Thắng khống chế kim hà phiên đi lên một nghênh, giữ được bốn vị đồng môn sư huynh đệ liền hướng thiên đô phong trên rơi xuống. Cái kia cái vô số hung thú ngưng tụ đích bàn tay to, chẳng qua là hơi vận công tự khôi phục đầy đủ, như cũ đi xuống chộp tới, nhưng Bạch Thắng ỷ vào độn quang nhanh chóng, cách thiên đô phong vừa gần. Độn quang ngay cả biến 7 lần, ở nơi này cái tay lớn đích chỉ chưởng lúc đó né tránh 7 lần, hiểm lại càng hiểm đích lọt vào thiên đô phong cấm chế, cái kia cái vô số hung thú ngưng tụ đích bàn tay to hung hăng vỗ vào thiên đô phong đích cấm chế vòng sáng phía trên, nhất thời sinh ra vang trời đại chấn, tự hồ cả tòa thiên đô phong cũng bị phách đích hoảng động liễu nhất hạ. Bạch Thắng sắc mặt trở nên cực vi khó coi, gằn từng chữ đích quát lên, thái âm tán nhân, ngươi sống nị sai lệch sao? Dám đến thiên đô phong dương oai, mặc dù mới vừa rồi bị thái âm tán nhân đánh chật vật, nhưng là Bạch Thắng khí thế nhưng nửa phần không kém, đồng thời hắn đáy lòng cũng khe khẽ trầm xuống, đang nhớ lại La Gia tỷ muội, nhất thời sinh ra vô biên đích hung tính. Bách Điểu Sinh đại gia cho tới bây giờ tựu không phải là cái gì thiện nam tính nữ, hắn chẳng qua là hơn chuyên chú cho chuyện của mình mà, chẳng muốn đi lấy chồng khiếu hiu, chỉ có ở lúc cần thiết, mới sẽ lộ ra nanh. Nhưng là hiện tại đích Bạch Thắng. Ở nhìn bốn vị đồng môn suýt nữa bị giết, La Gia tỷ muội khả năng nguy rồi độc thủ dưới tình huống, trong lòng một ít cổ hung hoành giết tính sẽ thấy cũng kìm nén không được. Trực tiếp cùng thái âm tán nhân khiêu chiến, có thể thúc giục không cùng hung thú đích người, tự nhiên là thái âm tán nhân, vị này tà đạo đại tông sư từ đám mây chậm rãi đi xuống, khí thế kế tiếp bay vụt, hắn khiếp thị Bạch Thắng, ngang nhiên hạ ngắm, không nhanh không chậm nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói lời như thế sao? Ta có hay không sống nị sai lệch, ngươi có bản lãnh tựu đi lên thử một chút, nhìn không đồng nhất đem bóp chết ngươi. Bạch Thắng cơ hồ là đối chọi gây gắt đích lãnh quát lạnh nói, tức là nói, thái âm tán nhân ngươi đã làm tốt theo thiên đô phong, xích thành tiên phái không chết không thôi đích ý định. Thái âm tán người khí thế nhất thời hơi chậm lại, cũng nửa cất cao không đi lên, hắn quả thật không sợ La Thần Quân, cũng không sợ Chu Thương, nhưng đó là có điều kiện tiên quyết, đó chính là nhân gia sẽ không bất cứ giá nào. Không nên đưa hắn vào chỗ chết cho thống khoái, nếu không thái âm tán nhân không câu nệ là đúng trên La Thần Quân vẫn là Chu Thương, đều chỉ có người chết đạo tiêu đích kết quả. Mặc dù hắn tự nghĩ cũng có thể liều mạng toàn bộ giá trị con người, cho La Thần Quân hoặc là Chu Thương một cái bị thương nặng, thái âm tán nhân chắc là không biết hỏi lên, ngươi có thể làm chủ đại biểu thiên đô phong cùng xích thành tiên phái, cùng ta không chết không thôi sao? Loại này nói nhảm, bởi vì hắn cái loại này câu hỏi. Đã đại biểu hắn sợ La Thần Quân cùng Chu Thương, nhưng là muốn hắn bạo gan hét lớn một tiếng, ngươi để cho La Thần Quân cùng Chu Thương liên thủ tới giết ta thôi, hắn vẫn thật là không có can đảm kia. Bạch Thắng trong mắt dần dần chuyển làm máu đỏ, hắn từng chữ từng câu đích quát lên, hai ta vị sư muội ở đâu, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thái âm tán nhân ha ha cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, từ phía trên sinh nhàn nhạt đích đáp xuống một cái thanh âm. Đoạn Khuê tiểu hữu biệt lai vô dạng,